Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 64. Chương 631: Vây giết. Mặc dù Huyết Khớp lão tổ bị quất nổ đầu, nhưng thân thể của hắn cũng không theo đó ngã xuống, ngược lại thập phần quỷ dị lùi nhanh về phía sau, giống như hình thiên không có đầu cũng không sao cả. Trong nháy mắt kéo ra khoảng cách mấy chục trượng, huyết nhục trên cổ Huyết Khớp lão tổ cổ một trận cổ động, rất nhanh liền nặn ra một viên cầu thịt bị huyết quang bao vây. Một hơi sau, huyết quang tán đi, đầu Huyết Khớp lão tổ lại mọc ra lần nữa. Thi triển huyết độn chuyển sinh đại pháp xong, hắn đã chuyển đổi thân thể. Cỗ thân thể mới này chẳng những trẻ tuổi tuấn dật, hơn nữa đã không còn nhược điểm chí mạng của nhân tộc. Cho nên, mặc kệ là thiếu cái đầu hay là ném cái tim, đối với hắn mà nói đều không ảnh hưởng toàn cục. Hừ, dám đánh lén lão phu, đi ra cho ta. Sau khi mọc ra đầu lâu, ánh mắt Huyết Khớp lão tổ vây quanh quát to một tiếng. Thần thức của hắn đã cảm ứng được, trong ảo trận này có vô số khí tức đang ẩn nấp trong bóng tối. Dưới sự kinh hãi, hắn lập tức quyết định tiên hạ thủ vi cường, chỉ thấy một đoàn huyết quang nồng đậm ngưng tụ ra từ hai tay hắn. Khi nó dài đến hơn một thước, hắn liền hung hăng nện xuống mặt đất, lập tức chùm sáng màu máu chui vào mặt đất, từng gợn sóng huyết sắc tỏa ra bốn phương tám hướng. Phàm là sinh linh tiếp xúc đến, đều trong nháy mắt biến thành máu loãng. Lúc này, sáu đạo tử mang bỗng nhiên từ dưới đất chui lên, nhưng chúng cũng không phải là sợ thần thông của Huyết Khớp lão tổ, mà là vừa rồi không thể diệt sát hắn, ý định đi ra tiếp tục đuổi giết mà thôi. Huyết Khớp lão tổ tập trung nhìn vào, thấy sáu con quái hạt hình thể cực lớn, toàn thân tím đen, sau lưng mọc lên bốn cánh đang bao vây hắn. Huyết linh ma quang chính mình thả ra lại không có một chút tác dụng nào đối với những con quái hạt này, giờ phút này chúng đang cứng rắn đón đỡ gợn sóng màu máu lao thẳng tới. Ghê tởm, hạt ở đâu ra vậy? Huyết Khớp lão tổ tức giận mắng một câu, vội vàng tế ra pháp bảo bản mệnh của mình, Mặc Lân kiếm. Kiếm này chính là một khối hắc ma cương trước kia hắn đoạt được chế tạo từ trong cơ duyên, lúc luyện chế còn dùng một con dị thú có huyết mạch kỳ lân huyết tế một phen. Lại trải qua hơn 400 năm hắn tỉ mỉ bồi dưỡng, trước sau dung nhập không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo, tự tin chỉ cần không gặp phải mấy thứ cực khắc chế, chính là không người có thể ngăn cản. Trên thực tế, Huyết Khớp lão tổ dựa vào kiếm này xông ra hung danh trong mấy châu, nếu không lần này hắn nhúng tay vào chuyện Liêu Châu, tông môn còn lại cũng sẽ không chỉ có chút phản ứng như vậy. Mấy năm nay, lão phu bận rộn chuyện hôm nay, đã lâu không cùng người động thủ, hiện tại vừa vặn dùng những xúc sinh các ngươi để cho ma kiếm của lão phu thấy máu. Thần niệm vừa động, Mặc Lân kiếm vẽ ra một đường màu đen, nhanh chóng lướt qua sáu con quái hạt. Huyết Khớp lão tổ nhe răng cười, chờ nhìn những con quái vật này hóa thành thi thể, tinh huyết bị Mặc Lân kiếm hút khô. Nhưng chợt nghe keng một tiếng, Huyết Khớp lão tổ trong lòng chấn động mạnh, chỉ thấy một con quái hạt trong đó lớn gấp bội so với đồng bạn, lại dùng gọng kìm kẹp Mặc Lân kiếm không thể động đậy. Hơn nữa những con bọ cạp còn lại cũng không chia năm xẻ bảy như hắn dự đoán, chỉ có điều trên giáp xác đã có thêm một vài vết cắt mà thôi. Điều này sao có thể? Phụt! Huyết Khớp lão tổ kinh hô một tiếng, đang muốn điều khiển Mặc Lân kiếm tránh thoát, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu. Nguyên lai, con quái hạt to lớn kia mãnh liệt dụng lực, lại đem Mặc Lân kiếm kẹp thành hai đoạn. Lạc Hồng trước khi rời khỏi chỗ phong ấn này, liền lưu lại thủ lĩnh Tử Vân Hạt bay lên trời cùng với năm con Tử Vân Hạt còn lại bảo vệ, ra lệnh cho bọn họ giết chết tất cả những tồn tại xông vào ảo trận. Mặc Lân kiếm của Huyết Khớp lão tổ đúng là pháp bảo ma đạo cực kỳ lợi hại, nhưng ở trước mặt Phi Thiên Tử Vân Hạt đã trưởng thành thì còn chưa đủ để khoe uy. Nếu chỉ có một hai con, hoặc hắn có thể dựa vào kiếm này chiến đấu một phen rồi diệt sát, nhưng một lúc xuất hiện sáu con, trong đó còn có thủ lĩnh rõ ràng mạnh hơn, hắn hoàn toàn không có phần thắng. Đáng tiếc, Huyết Khớp lão tổ dường như không biết nhiều về trùng yêu, cũng không nhận ra Phi Thiên Tử Vân Hạt, hơn nữa quyết tâm muốn tới gần phong ấn thạch đài. Cho nên, cho dù phi kiếm bản mệnh bị hủy, hắn cũng không lùi bước. Sau khi miễn cưỡng dựa vào huyết đạo độn thuật tránh thoát một vòng công kích, hai tay hắn không ngừng bấm niệm pháp quyết, từ trong miệng phun ra sáu đoàn quỷ ảnh giống như trẻ sơ sinh hư ảo. Đi! theo một tiếng thét ra lệnh, 6 đoàn quỷ ảnh phân biệt nhằm phía 6 con tử vân hạt bay trên trời, bỏ qua cái càng đang vung vẩy của chúng, trực tiếp chui vào mi tâm của chúng. Nhất thời, 6 con tử vân hạt như bị chúng phép định thân, đứng bất động tại chỗ. Thấy tình hình này, Huyết Khớp lão tổ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Những quỷ ảnh dạng hài nhi này chính là thần thông của hắn biến thành, dung nhập lục đạo phân thần của hắn, lại mượn bổn nguyên tinh huyết của hấp huyết trùng mẫu, có thể trực tiếp thôn phệ nguyên thần của địch nhân, cực kỳ âm độc. Những con quái hạt này mặc dù giáp xác cứng rắn dị thường, hơn nữa lực mạnh vô cùng, nhưng thần hồn chắc chắn không mạnh, bị huyết anh của hắn xâm nhập vào cơ thể, chỉ có kết cục là hồn diệt vong. Nhưng đúng lúc này, Huyết Khớp lão tổ kêu thảm một tiếng, hai tay ôm đầu, khuôn mặt thống khổ vô cùng. Không có khả năng, chỉ là trùng yêu lại có thể phản phệ thần thông của lão phu. Huyết Khớp lão tổ trừng hai mắt đầy tơ máu, không cách nào tin quát. Kỳ thật, cũng không trách hắn ăn thiệt thòi lớn như vậy, nếu đổi lại là trùng yêu bình thường, chiêu này của hắn không nói có thể trực tiếp diệt địch, ít nhất cũng có thể cho hắn tranh thủ một ít thời gian. Nhưng tử vân hạt của Lạc Hồng trong Đê Hoàng cung không phải là nơi ở của trùng yêu hung hồn mà là hắc vực ma ăn nguyên thần. Hành động lần này của Huyết Khớp lão tổ không thể nghi ngờ là dùng bánh bao thịt đánh chó. Sau khi ăn hết khối thịt đưa tới cửa này, bầy bọ cạp lại lần nữa vây công Huyết Khớp lão tổ. Nói lão ma này cũng rất có thần thông, nếu đổi lại là tu sĩ cùng cấp khác, chỉ sợ sớm đã bỏ mình. Nhưng hắn lại dựa vào bí thuật huyết đạo quỷ dị, nhiều lần bảo trụ tính mạng, nhưng cũng không cách nào tiếp cận phong ấn thạch đài. Dây dưa một lúc lâu, hai bên đều trở nên có chút bực bội. Đột nhiên, ô quang trong mắt thủ lĩnh tử vân hạt lóe lên, tựa như đưa tin cho 5 con tử vân hạt còn lại. Ngay sau đó, 5 con tử vân hạt phối hợp với nhau, xua đuổi Huyết Khớp lão tổ về phía thủ lĩnh. Huyết Khớp lão tổ phảng phất không phát hiện, rất nhanh liền tiến vào trong phạm vi 10 trượng quanh thủ lĩnh. Lúc này, 4 cánh sau lưng con tử vân hạt hung mãnh chuyển động, phong linh lực cuồng bạo làm hắn biến thành một đạo tử mang, trong nháy mắt đã đến trước mặt Huyết Khớp lão tổ. Cũng may Huyết Khớp lão tổ phản ứng cũng không chậm, toàn thân chớp động huyết quang, hiển nhiên lại hóa thành một đoàn huyết vụ thoát thân. Nhưng mà, lần này hắn vừa đề tụ pháp lực, ngực bỗng nhiên đau xót, chỉ thấy một khối ban màu tím đang cấp tốc khuếch tán. Hạt độc, lúc nào, không chờ hắn hiểu rõ khi nào chúng độc, cự kim của thủ lĩnh tử văn hạt đã đập xuống giữa đầu. Nếu như thật sự nện xuống, với cự lực của hắn, không khéo Huyết Khớp lão tổ sẽ bị nện thành thịt nát mất. Ngay trong lúc nguy cấp này, Huyết Khớp lão tổ cũng không biết nghĩ như thế nào, vậy mà không chút do dự tự bạo thân thể. Huyết khí cực kỳ có tính ăn mòn phân tán ra, khiến cho giáp xác của con bọ cạp tử văn không khỏi rung động tư tư. Chương 632, Hắc Viêm Cự Điêu. Tử văn hạt thủ lĩnh bị máu của Huyết Khớp lão tổ bắn tung tóe khắp người, chợt cảm thấy toàn thân tê dại, nhưng hiện tại nó không lo được thanh trừ những thứ này, chỉ vì nó phát hiện mình bị lừa. Lúc trước khi vây công, thủ lĩnh tử vân hạt đã nhìn ra ý đồ của Huyết Khớp lão tổ là tới gần phong ấn thạch đài, cho nên vẫn luôn do nó canh giữ ở hướng phong ấn thạch đài. Mà vừa rồi vì bày ra sát trận, đám tử văn hạt còn lại đã đuổi Huyết Khớp lão tổ về phía thủ lĩnh, đồng thời cũng để cho hắn đến gần phong ấn bệ đá. Tuy rằng độc bò cạp giấu trong cơ thể là ngoài dự liệu của Huyết Khớp lão tổ, nhưng lại không ảnh hưởng chút nào đến kế hoạch của hắn. Đúng vậy, Huyết Khớp lão tổ từ lúc phát hiện mình không có cách nào đối phó với những quái hạt này, cũng đã quyết định phải bỏ qua bộ thân thể hao phí rất nhiều tâm huyết này rồi. Trong nháy mắt tự bạo nhục thân, nguyên anh của hắn liền ôm một giọt tinh huyết sền sệt thuấn di ra ngoài. Mục tiêu của nó chính là đài đá phong ấn. Thấy vậy, thủ lĩnh tử vân hạt lập tức nổi giận, vỗ cánh điên cuồng đuổi theo, trong miệng còn phát ra một tiếng giống quái dị. Tiếng giống này truyền vào trong tai Huyết Khớp lão tổ, khiến cho pháp lực hắn trì trệ, cơ hồ muốn từ không trung rơi xuống. Nhưng giọt máu sền sệt trong ngực hắn hiện lên linh quang yêu dị, tiếng giống quái dị tạo thành nhanh chóng biến mất. Cuối cùng, trước khi tử vân hạt thủ lĩnh phun ra một ngụm khói độc, hắn lại thuấn di ra ngoài. Sau đó, hắn không thu lại bất luận trở ngại gì, xông vào huyết cấm xung quanh đài phong ấn. Thấy cảnh này, 6 con tử vân hạt đều tức giận gào thét, không ngừng giơ chân lên hạ xuống, khiến cho mặt đất xung quanh rung lên không ngớt. Sở dĩ bọn chúng nôn nóng như vậy, chính là bởi vì lúc Lạc Hồng sắp đi đã dặn dò qua, không cho phép bọn chúng phá hư huyết cấm. Nhưng bây giờ, huyết khớp lão tổ chui vào trong huyết cấm, hai mệnh lệnh lập tức mâu thuẫn, bọn chúng cũng không biết làm sao. Mà ngay khi huyết khớp lão tổ tự mình tìm ra một con đường sống, hỏa cầu khổng lồ trên bàn tay Lạc Hồng cũng đã thành hình. So sánh với lần đầu tiên thi triển linh thuật ở trong hắc vực, lần này uy lực hơi không đủ, dù sao nồng độ linh khí của hai nơi kém mấy lần. Cũng may tu vi của Lạc Hồng tăng lên rất nhiều so với lần trước, cho nên cuối cùng cũng không kém quá xa. Hơn nữa so với lần đầu tiên cố hết sức, lúc này đây Lạc Hồng cảm giác thoải mái hơn rất nhiều, hoàn toàn có thể khống chế tự nhiên như hắn mong muốn. Hắc hắc, có tầng buff này, chắc hẳn đủ để đánh một trận. Lạc Hồng hào khí bừng bừng nói xong, cánh tay phải đột nhiên vung lên, quả cầu lửa khổng lồ trên đỉnh đầu lập tức nổ tung, hóa thành từng viên hỏa lưu tinh bay về phía trước. Ngay sau đó, quanh thân Lạc Hồng sáng rõ kim quang, thân thể bỗng nhiên biến hóa bành trướng ra, trong khoảnh khắc biến thành kim vũ cự điêu dài cánh mấy chục trượng. Hai cánh rung lên, liền đuổi kịp những hỏa lưu tinh đang vọt tới trước. Chỉ thấy, hắn lúc này bỗng nhiên lăn một cái, lập tức cuốn tất cả hỏa lưu tinh lên trên người, trên thân cự đại đại điêu giấy lên hắc hồng linh diễm nặng nề. Sau một tiếng huýt dài, hắc viêm cự điêu do Lạc Hồng biến thành liền hóa thành một vệt màu đen, chưa đến một hơi thở đã quay trở về chiến trường. Không cần hướng chi lễ thúc dục, Lạc Hồng không ngừng đánh thẳng về phía huyết long quyển khổng lồ do hấp huyết trùng mẫu biến thành. Hấp huyết trùng mẫu dường như cũng cảm ứng được khí tức kinh người trên người Lạc Hồng, thay đổi phương hướng công kích, muốn cứng đối cứng với Lạc Hồng. Tốc độ hai người cực kỳ nhanh, khuấy động ra khí tức cũng cực kỳ mạnh mẽ. Đám người cung bội vũ ở bên ngoài ngũ nguyên sơn mạch xem ra, chính là huyết quang nửa bầu trời cùng hắc viêm nửa bầu trời va chạm, tựa như cảnh tượng diệt thế. Nhưng mà, khi tất cả mọi người cho rằng sau một khắc sẽ bộc phát kinh thiên, cả hai giao thoa lại không có bất kỳ động tĩnh gì, ngoại trừ huyết quang tựa hồ nhiễm lên một vòng hắc mang. Sau khi biến thành cự điêu, Lạc Hồng trực tiếp kế thừa độn thuật kinh người của Tiểu Kim, chẳng những phi độn vô cùng mau lẹ, hơn nữa cực kỳ linh hoạt. Có ưu thế như vậy, hắn làm sao liều mạng với hấp huyết trùng mẫu? Cho nên trong nháy mắt va chạm, Lạc Hồng thoáng trách đi phương hướng phi độn một chút, kết quả là sượt qua huyết long quyển, đồng thời còn đem bộ phận hắc ô chân viêm ném vào bên trong huyết long quyển. Ban đầu, hắc ô chân viêm chỉ chiếm một khối nhỏ của huyết long quyển, nhưng rất nhanh đã nương theo gió lan tràn ra. Khi Lạc Hồng điều khiển xong, chỉ thấy hắc hồng sắc linh diễm đã đốt khắp các nơi trên huyết long quyển, đang thế không thể đỡ mà hướng về phía trung tâm ăn mòn. Hấp huyết trùng mẫu tự nhiên cũng thi triển chút thủ đoạn, ý đồ dập tắt hắc hồng linh diễm, nhưng ngược lại trợ giúp thế lửa tăng lên, vì vậy nó đã nhận ra không ổn. Pháp tắc chi tơ, ngươi chỉ là một tu sĩ nhân tộc nguyên anh hậu kỳ, lại có thể không mượn nhờ pháp bảo mà nắm giữ được pháp tắc chi tia. Trong tiếng gào kinh sợ, máu, hiện tại hỏa long quyển nổ tung tứ tán, lộ ra chân thân hấp huyết trùng mẫu. Lúc này, linh diễm đỏ thẫm từ không trung rơi xuống, hấp huyết trùng mẫu tránh thoát tuyệt đại bộ phận, nhưng cũng bị một ít hắc ô chân viêm chạm vào thân thể. Chỉ thấy phàm là hắc viêm chạm đến hấp huyết trùng mẫu đều lập tức bị huyết quang bao phủ, trong khoảnh khắc liền bị dập tắt không còn tăm tích. Đối với việc này, Lạc Hồng cũng không ngoài ý muốn, thần thông ẩn chứa pháp tắc chi ti đối với tu sĩ Nguyên Anh có lẽ khó có thể chạm đến. Nhưng đối với tồn tại hóa thần trở lên, cũng không phải vấn đề không cách nào giải quyết. Yêu thú đến cấp độ hóa thần, trong thiên phú thần thông của nó tự sẽ sinh ra sợi tơ pháp tắc, mà tu sĩ nếu không phải có ngộ tính có 102 thường nhân, thì phải mượn nhờ thông thiên linh bảo. Pháp tắc chi tơ là mấu chốt của chất biến thứ tư, cho nên có hay không có khác biệt thật lớn. Hướng chi lễ cũng rất khiếp sợ, tuy hắn có 1-2 kiện thông thiên linh bảo, nhưng bản thân không hề lĩnh ngộ pháp tắc. Lúc này nhìn thấy Lạc Hồng tu vi yếu hơn hắn rất nhiều đi tới trước mặt mình, không khỏi cảm thấy khó có thể tin. Hướng chi lễ rõ ràng là hiểu lầm, hắc ô chân viêm có biến hóa này, nguyên nhân đều là do địa hỏa thanh liên, hiện nay Lạc Hồng đối với pháp tắc cũng chỉ giới hạn ở ngân đầu văn nhận thức. Bất kể lúc nào, tu tiên giới đều dùng nắm đấm nói chuyện, mà đệ tứ trọng biến chất uy lực chính là đại biểu của nắm đấm lớn nhất nhân giới. Chỉ riêng việc này đã vượt qua tất cả nhân tố thiên phú, tiềm lực, thần thông, pháp bảo của Hướng Chi Lễ. Thái độ của Hướng Chi Lễ đối đãi với Lạc Hồng chợt từ tính toán lợi dụng, biến thành hợp tác ngang hàng. Vốn Hướng Chi Lễ định mượn cớ pháp lực không đủ, bước ra xem cuộc chiến. Nhưng bây giờ lại bắt đầu cùng Lạc Hồng hợp lực đối phó hấp huyết trùng mẫu. Đương nhiên, thái độ tuy nói là thay đổi, nhưng thọ nguyên này vẫn phải keo kiệt. Cho nên, lúc này chủ công vẫn là Lạc Hồng. Sau khi cùng Tiểu Kim Linh, cường độ thân thể Lạc Hồng lại tăng lên một tầng. Cho dù lập tức vật lộn với hấp huyết trùng mẫu cũng không hư hao chút nào, hơn nữa không cần lo lắng bại lộ thực lực thân thể của hắn. Vì vậy, cuộc chiến giữa Lạc Hồng và hấp huyết trùng mẫu rất nhanh đã diễn biến thành cuộc chém giết đẫm máu giữa hai quái vật khổng lồ. Mặc dù Lạc Hồng biến thành cự điêu chỉ cần một chảo là có thể xé rách khối thịt lớn của hấp huyết trùng mẫu, nhưng lực khôi phục kinh người, trong khoảnh khắc thương thế có thể khỏi hẳn. Mà động tác của hấp huyết trùng mẫu vụng về, thường thường chịu lên 3 lần mới có thể nắm lấy một lần lấy thương đổi thương. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 633, Đầu Vượn Kinh Khủng. Nhưng thân thể hắc viêm cự điêu giống như kim cương Phật môn, mỗi lần oanh kích đều phát ra tiếng vang như chuông đồng, không thể lưu lại dấu vết gì. Hướng Chi Lễ ở một bên âm thầm kinh hãi, thuật dung linh không gạt được ánh mắt của hắn. Hắn tất nhiên là rõ ràng tình huống Lạc Hồng trước mắt là chuyện gì xảy ra. Trong tin tức thu thập được trước đây của hắn, cũng có nhắc tới tin tức của Tiểu Kim, biết nó chính là linh thú dị chủng có huyết mạch chân linh. Nhưng cũng không nghĩ tới yêu thể của nàng lại cường hãn như vậy, lại vượt qua đại yêu hóa thần trong lúc cận thân chém giết. Tuy nói thực lực giữa yêu thú so sánh, không thể chỉ nhìn tu vi, cũng phải chú trọng huyết mạch, nhưng sẽ không khoa trương đến trình độ lướt qua một đại cảnh giới. Nhất là dưới tình huống thiên địa linh khí mỏng manh, không cách nào phát huy toàn bộ uy lực của huyết mạch. Cho nên, Lạc Hồng và Tiểu Kim liên hợp mạnh mẽ mới là nguyên nhân chân chính khiến bọn họ chiếm cứ ưu thế. Trong thời gian ngắn giao thủ mấy chục hiệp, hấp huyết trùng mẫu rốt cuộc từ trong nổi giận khôi phục lý trí, nhận ra không ổn. Vết thương da thịt do hắc viêm cự điêu gây ra cho nó chỉ là chuyện nhỏ, vận dụng chút yêu lực là có thể dễ dàng phục hồi như cũ. Phiền toái chân chính là mỗi lần công kích bổ sung hắc ô chân viêm. Tuy rằng mỗi lần nhiễm phải hắc hồng linh diễm trên người nó đều sẽ nhanh chóng bị huyết quang hủy diệt, tạo thành tổn thương còn xa mới bằng lợi chảo cự điêu nhìn thấy mà giật mình. Nhưng kỳ thật vì hủy diệt hắc ô chân viêm, tiêu hao đều là bản nguyên tinh huyết của tà huyết trùng mẫu. Lập tức nó cũng chỉ có một loại thủ đoạn này, có thể ứng phó thần thông uy lực biến chất tứ trọng. Mà hấp huyết trùng mẫu lại dựa vào thiêu đốt bổn nguyên tinh huyết mới đem tu vi tăng lên tới cấp độ hóa thần, nguyên bản không kiên trì được bao lâu, hiện tại lại nhiều hơn một phần tiêu hao, thời gian nó bộc phát sẽ giảm bớt rất nhiều. Nơi đây không phải là ngoại giới, tà huyết trùng mẫu tùy tiện tìm một tòa thành thị phàm nhân thi triển thần thông của nó, có thể liên tục không ngừng khôi phục bổn nguyên tinh huyết. Trong hắc phong tuyệt tức trận, ngoại trừ hai đoạn yêu thân khác tồn trữ, tinh huyết bản nguyên trong cơ thể nó dùng một giọt thiếu một giọt. Sau khi ý thức được điểm ấy, hấp huyết trùng mẫu lúc này áp dụng thủ đoạn càng kịch liệt hơn, cố gắng mở một con đường máu. Chỉ thấy, sau khi nó kiệt lực đánh văng hắc viêm cự điêu, ký sinh huyết trùng bao phủ bên ngoài da của nó đột nhiên chui vào trong cơ thể của nó. Điều này có nghĩa là cường độ phòng hộ của bản thân hấp huyết trùng mẫu giảm mạnh, có thể nói là hành động cực kỳ nguy hiểm. Hừ, xem ra lão quái vật này không muốn cùng ta tiêu hao tiếp. Lạc Hồng trong lòng cả kinh, vội vàng kéo dài ra một chút khoảng cách, miễn cho chờ một lúc không kịp ứng đối. Về phần cắt ngang cách thi pháp của hấp huyết trùng mẫu, Lạc Hồng chỉ cân nhắc một cái chớp mắt, liền từ bỏ ý nghĩ này, dù sao sức hồi phục của lão yêu quái này mạnh đến dọa người. Một kích không thành, đến lúc đó kẻ xui xẻo chính là hắn. Không để Lạc Hồng chờ bao lâu, hấp huyết trùng mẫu liền xuất hiện biến hóa. Khí tức của nó bỗng nhiên rơi xuống một đoạn, tựa hồ là lập tức tiêu hao rất nhiều bổn nguyên tinh huyết. Sau một khắc, hấp huyết trùng mẫu há miệng lớn ra, mảng lớn huyết vụ nồng đậm phun ra, trong giây lát ngưng tụ thành một đầu viên đường kính hơn 10 trượng. Tướng mạo của nó hung ác dị thường, giống như muốn thôn phệ hết thảy sinh linh, vừa mới xuất hiện liền quấy cho khí huyết Lạc Hồng bất ổn, lại có dấu hiệu duy trì không được trạng thái dung linh. Cũng may, hắn âm thầm thúc giục vạn tướng thần nhãn, huyết hống chi nhãn ổn định khí huyết, nếu không kém chút không chiến tự hội. Không tốt, đây là chân linh chi tướng, Lạc sư đệ tuyệt đối không thể đón đỡ. Hướng Chi Lễ thoáng nhìn ra chiêu này lợi hại, cao giọng nhắc nhở đồng thời do dự có nên xuất thủ hay không. Chân linh chi tướng, ha ha, chẳng qua là tứ trọng uy lực biến thành thô thiển vận dụng mà thôi. Bổn nguyên tinh huyết lấy rất nhiều ký sinh huyết trùng làm vật dẫn, tiến tới tiến hành tăng lên theo cơ sở thứ tư, uy lực biến hóa. Tuy nói trực tiếp phá trăm triệu uy lực số đích xác thế không thể đỡ, nhưng chỉ cần nghĩ biện pháp để cho nó tự sụp đổ, cũng không phải là không có cơ hội thắng. Cho dù đầu vượn khủng bố to hơn 10 trượng, độn tốc lại không chậm chút nào, đã khóa chặt khí tức của Lạc Hồng. Chỉ hơi thăm dò một phen, Lạc Hồng liền biết lần này không có khả năng tránh thoát. Lập tức, Hắc Viêm Cự Điêu đột nhiên dừng lại, trên ngực phát ra xích quang sáng rõ, phát ra thanh âm pháp lực lưu động ông ông. Khi đầu vượn khủng bố tiến vào phạm vi trăm trượng, mũ óng ánh trên trán Hắc Viêm Cự Điêu đột nhiên bắn ra một luồng kim quang sáng chói, trực tiếp chùm đầu vượn khủng bố kia vào trong. Đặc tính của ký sinh huyết trùng là sinh linh cỡ nhỏ, đã chú định nó cực kỳ bị diệt hình kim quang khắc chế. Dù là có lực lượng cao giai tăng phúc cũng trong nháy mắt tiếp xúc, liền xuất hiện mảng lớn tử vong. Phía dưới khu xử đầu viên khủng bố, Hấp Huyết Trùng Mẫu thấy thế đầu tiên là cả kinh. Lập tức phát hiện kim quang diệt hình cũng không thể lập tức phá hủy toàn bộ đầu viên, tốc độ tiêu hao cũng không tính là nhanh. Khạc khạc khạc khạc, thủ đoạn không tệ, nhưng tu vi của ngươi vẫn quá yếu, chết đi cho bản trùng mẫu. Trong tiếng cười dữ tợn, vượn thủ đáng sợ cứ như vậy húc kim quang về phía Hắc Viêm Cự Điêu. Nếu như đụng phải, Lạc Hồng và Tiểu Kim đều sẽ hóa thành huyết thực của trùng mẫu hút máu. Nhưng mà ngay 20 trượng cuối cùng, một cái vuốt lớn âm khí bức người, to chừng 10 trượng trống rỗng xuất hiện, chùm tới đầu vượn khủng bố, bộ dạng như muốn bắt lấy nó. Hấp Huyết Trùng Mẫu hừ lạnh một tiếng, không có ý tránh né chút nào, trực tiếp sử dụng đầu vượn khủng bố đụng tới. Theo nó thấy, có bản nguyên tinh huyết tăng phúc, năng lực cắn nuốt của ký sinh huyết trùng tăng lên không biết bao nhiêu lần, vô luận đụng phải trở ngại gì, đều phải bị chuyển giải, tiến vào bụng nó kết cục. Hướng Chi Lễ cũng chính là nhìn ra điểm này, mới nhắc nhở Lạc Hồng không nên đón đỡ. Nhưng ngay sau đó, một màn khiến hai người khiếp sợ không thôi đã xảy ra. La Sát Điêu Chảo lại bắt được đầu vượn khủng bố, những con huyết trùng ký sinh kia liều mạng cắn nuốt ăn mòn, cũng không cách nào lay động được nó một chút nào. Chỉ có Lạc Hồng đối với việc này không chút ngoài ý muốn, La Sát Quỷ Thủ là có thể ngăn cản lực lượng không gian nhất. Mặc dù không thể bóp chết đầu vượn khủng bố, nhưng chế trụ nó nhất thời ba khắc thì không khó. Nhưng cơ hội này, diệt hình kim quang do Hắc Viêm Cự Điêu bắn ra càng thêm tập trung, đầu vượn kinh khủng đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tiêu tan. Trải qua Lạc Hồng tính toán, hắn thậm chí không cần hoàn toàn tan rã, chỉ cần để hình thể của nó hạ xuống dưới một nửa, nó sẽ tự động sụp đổ. Hấp Huyết Trùng Mẫu càng hiểu rõ thần thông của mình hơn, thúc giục hai lần thử tránh thoát sự trói buộc của La Sát Điêu Chảo, nó lập tức sinh ra thoái ý. Sau khi lưu luyến nhìn Hướng Chi Lễ, Hấp Huyết Trùng Mẫu đột nhiên hạ quyết tâm, tự bạo ngưng tụ ra đầu vượn khủng bố có lực lượng đông đảo của nó. Nhân cơ hội này, nó thừa dịp tinh huyết bản nguyên còn chưa tiêu hao hết, bỏ chạy thẳng đến chỗ phong ấn thứ ba. Nhưng Hướng Chi Lễ một mực ở bên cạnh mò cá, làm sao để nó thực hiện được. Lúc này, hắn đã chắn trước lộ tuyến Hấp Huyết Trùng Mẫu bỏ chạy, tế ra pháp bảo sẵn sàng đón quân địch. Hấp Huyết Trùng Mẫu muốn dựa vào man lực tiến lên, nhưng Hướng Chi Lễ đột nhiên không diễn nữa, bộc phát ra một kích hóa thần, lại đánh nó trở về mặt đất, yêu thể trực tiếp nát non nửa. Chương 634, trọng thu hồi thân thể. Sau một kích, khí tức của Hướng Chi Lễ lại nhanh chóng suy yếu, tựa như vừa rồi chỉ thi triển một loại bí thuật bùng nổ nào đó. Chỉ có Hướng Chi Lễ tự mình biết, chỉ cần đánh ra một kích, thọ nguyên của hắn đã giảm đi một năm. Uy lực do đầu vượn khủng bố tự bạo vô cùng đáng sợ, thậm chí La Sát Quỷ Thủ đã tổn thương không ít linh tính, nhưng cũng khiến cho huyết trùng ký sinh vốn tụ hợp lại một chỗ không còn năng lực chống cự lại diệt hình kim quang, trong khoảnh khắc đã bị quét sạch. Mắt thấy Hướng Chi Lễ cuối cùng cũng ra tay, Lạc Hồng lúc này ý thức được thời gian biểu diễn của mình đã kết thúc. Vô tướng dung linh phù luyện chế khó khăn trùng trùng điệp điệp, Lạc Hồng cũng không muốn uổng phí uy năng của phù này, lập tức cả người kim quang lóe lên, biến trở về hình người. Theo sau lưng của Tiểu Kim hư ảnh hiện ra, thân hình Lạc Hồng cũng dần dần khôi phục nguyên dạng. Khi lá bùa rơi vào lòng bàn tay hắn, Lạc Hồng chỉ cảm thấy một cảm giác suy yếu nặng nề. Tuy nhiên, phần lớn chỉ là ảo giác, giống như người bơi lên bờ vậy. Còn lại ba phần hắc ô chân viêm vẫn bám vào trên người Lạc Hồng. Giờ phút này, hắn nhìn Hướng Chi Lễ tế ra một cái chén gỗ, muốn bao phủ Hấp Huyết Trùng Mẫu khôi phục tốc độ cao như cũ, nhưng trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Huyết Khớp Lão Tổ đến bây giờ vẫn chưa hiện thân, điều này thủy chung khiến hắn không yên lòng. Chẳng lẽ lão ma này đã bị hậu chiêu ta lưu lại chỗ phong ấn thứ ba tiêu diệt rồi? bằng không sao đến bây giờ một chút động tĩnh cũng không có. Quả nhiên là kỳ quái. Ngay lúc Lạc Hồng còn chưa dứt lời, lông mày Hướng Chi Lễ đột nhiên nhíu một cái, cúi đầu nhìn về đài phong ấn phía dưới. Chỉ thấy huyết cấm vốn đang vờn quanh đài phong ấn, dĩ nhiên vỡ nát không còn. Phong ấn chi lực dồn nén chen lấn vào, lập tức biến phong ấn thạch đài thành bột mịn, thân thể trùng bị phong ấn cũng hầu như thành thịt băm. Nhưng biến cố lần này lại khiến Hấp Huyết Trùng Mẫu vừa mừng vừa sợ. Trong nháy mắt nó lấy lại tinh thần, kết hợp với 1/3 thân thể của con sâu này, đột nhiên những thịt băm này liền quay cuồng bay về phía nó. Hướng Chi Lễ thầm nghĩ sắp gặp, vội vàng đưa tay ấn xuống, khiến cho cái chén gỗ đã dài đến đường kính gần trăm trượng hung hăng rơi xuống. Lập tức, trong chén gỗ duỗi ra vô số cành cây xanh biếc, toàn bộ đâm vào trong cơ thể Hấp Huyết Trùng Mẫu, hấp thụ tinh huyết yêu lực của nó, dùng cái này để trấn phong nó. Lạc Hồng ở bên ngoài trong mắt, lúc này trên vách ngoài của chén gỗ sinh ra vô số cỏ cây, hơn nữa đang trưởng thành với tốc độ cực nhanh, tựa hồ có chất dinh dưỡng vô cùng. Đối mặt với những thịt băm sắp ùa đến trong chén gỗ, Hướng Chi Lễ giang hai tay ra, lần nữa gọi ra cờ óng ánh kim xích hỏa. Hàng trăm hàng ngàn con chim mặt trời vỗ cánh bay ra từ trên, không trung, từ từ hạ xuống, biến mặt đất thành biển lửa. Dù là yêu khu của Hấp Huyết Trùng Mẫu, sau khi gặp phải hai tầng đả kích, cũng không thể bảo tồn hậu thế. Không kiên trì được bao lâu, liền bị xích diễm rào rạt đốt thành cho bụi. Nhưng không đợi Hướng Chi Lễ thở phào, chín quang điểm màu máu đột nhiên sáng lên, ngay sau đó liền hóa thành chín đạo huyết mang bay thẳng tới, biến thành một tòa pháp bảo mộc bát xanh biếc. Tuy chín đạo huyết mang này không có hình dạng đao kiếm, nhưng lại sắc bén dị thường, giống như phá vỡ đậu hũ trực tiếp đâm thủng chén gỗ, chui vào trong thân thể Hấp Huyết Trùng Mẫu. Sau một khắc, tiếng trùng kêu bén nhọn trong chén gỗ truyền ra. Chỉ thấy, cuối thân thể yêu mẫu Hấp Huyết Trùng, mặt cát trơn nhẵn bỗng nhiên cuồn cuộn huyết nhục, không mấy hơi công phu, thân thể yêu vật của nó liền dài ra gấp đôi. Theo đó, tu vi tăng lên trên diện rộng, vốn nó còn phải dựa vào thiêu đốt bổn nguyên tinh huyết mới có thể miễn cưỡng đạt tới cấp độ hóa thần. Hiện tại, tu vi ban đầu của nó đã khôi phục đến trình độ hóa thần sơ nhập, thiêu đốt lên bản nguyên tinh huyết đến từ nâng cao một bước, phản kích của nó cũng theo nhau mà tới. Cùng một thời gian, tất cả nhánh cây xanh biếc đâm vào trong cơ thể nó đều nhiễm lên một tầng huyết sắc, huyết vụ theo chúng nó rất nhanh ăn mòn đến trên bản thể cái chén gỗ. Lúc này Lạc Hồng ở bên ngoài, trên vách ngoài của chén gỗ vốn có cỏ cây tươi tốt, trong khoảnh khắc liền tàn lụi suy bại không còn hình dạng. Ai ra? Than nhẹ một tiếng, Hướng Chi Lễ đưa tay nhiếp một cái, nhất thời một trận động đất, chén gỗ trăm trượng bay lên, hơn nữa càng ngày càng nhỏ. Khi nó trở lại trong tay Hướng Chi Lễ, đã biến thành bát cơm tầm thường, chỉ là bên trên có thêm 9 lỗ thủng, đồng thời một bộ phận khu vực lưu lại huyết vụ. Còn không cần nhìn kỹ, bảo kinh lần này khẳng định phẩm giai đã rớt xuống rất nhiều. Từ khi đấu pháp với Hấp Huyết Trùng Mẫu tới nay, Hướng Chi Lễ đã tổn thất không dưới 3 kiện pháp bảo, hơn nữa mỗi một kiện đều là cực phẩm trong pháp bảo. Dù với thân gia của hắn, cũng khó tránh khỏi có chút đau lòng. Sau khi thoát khốn, Hấp Huyết Trùng Mẫu không còn hung hăng nữa, mà không quay đầu lại, lao thẳng đến chỗ phong ấn thứ 3. Khá lắm, vậy thì xong đời rồi, ta có nên chuồn hay không? Lạc Hồng khuôn mặt cứng ngắc, hắn tuyệt đối không nghĩ tới đợt này lại chơi thoát với lão quỷ. Cái này nếu để cho lão yêu quái này tìm về một đoạn yêu thân cuối cùng, không nói khôi phục đến hóa thần trung kỳ, ít nhất cũng phải là hóa thần sơ kỳ nghiêm chỉnh. Đến lúc đó lại bộc phát một chút, cơ bản tu vi có thể ngang hàng với Hướng lão quỷ. Loại yêu vật này căn bản không có khả năng là Hướng một mình lão quỷ có thể bắt, trừ phi hắn không muốn sống nữa. Lạc sư đệ, ngươi không cần phải để ý đến chuyện này, ngươi phải tự xử lý yêu này trước đã. Hướng Chi Lễ bình tĩnh nói xong, cũng không đợi, Lạc Hồng đáp lại, liền phi độn đuổi theo Hấp Huyết Trùng Mẫu. Hướng lão quỷ đây là nổi giận thật rồi, cũng không biết lòng tin của hắn từ đâu mà đến. Không được, ta phải đi xem. Càng nghĩ càng không yên lòng, ý niệm của Lạc Hồng khẽ động, liền hóa thành một đạo độn quang màu đen theo sau. Lạc Hồng nguyên tưởng rằng một truy đuổi này phải đuổi tới chỗ phong ấn thứ 3, nhưng không ngờ giữa đường lại có 6 đạo tử mang phóng tới hắn. Lạc Hồng nhận ra khí tức của Phi Thiên Tử Văn Hạt, sau khi liên hệ với nó, hắn lập tức biết Huyết Khớp lão tổ chính là kẻ cầm đầu biến cố vừa rồi. Cùng lúc đó, Hấp Huyết Trùng Mẫu do sốt ruột báo thù, lại không hề keo kiệt tiêu hao bản nguyên tinh huyết, rất nhanh đã kéo giãn khoảng cách với Hướng Chi Lễ. mà Hướng Chi Lễ cũng không biết có chuẩn bị gì phía sau. Lúc này tuy rằng đang toàn lực đuổi theo, nhưng lại không đột phá giới tuyến hóa thần, tiêu hao thọ nguyên đuổi theo. Hắn biết rõ nếu mình đã chậm một bước, vậy khẳng định không ngăn được hấp huyết trùng mẫu. Mà lão yêu quái này sau khi thu được đoạn thân thể trùng cuối cùng, thế tất phải tìm hắn báo thù, cho nên hiện tại có đuổi theo hay không căn bản không trọng yếu. Không bao lâu, hấp huyết trùng mẫu liền đi tới chỗ phong ấn trên không mặt đất thứ ba, một tiếng giống quái dị liền phá vỡ ảo trận nơi đây, hất bay không biết bao nhiêu đất đá. Mà khi nó nhìn thấy tình hình ở chỗ bệ đá phong ấn, tức giận trong lòng lại sâu thêm ba phần. Nhân tộc, đây chính là mục đích thật sự của ngươi. Ngươi lại vọng tưởng trộm thân thể trùng mẫu. Quả nhiên, tất cả tu sĩ nhân tộc đều đáng chết. Chỉ thấy, vị trí đài phong ấn vốn là một hố sâu, huyết khớp lão tổ đang ngồi xếp bằng ở giữa đống thịt băm, chín quang cầu màu máu đang xoay tròn xung quanh hắn. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 635, Bảo vật hộ giới. Đối mặt với tiếng gào thét của hấp huyết trùng mẫu, huyết khớp lão tổ không nói một lời, pháp quyết trên tay bỗng nhiên biến đổi. Lập tức, chín quả cầu máu kia vèo một tiếng, toàn bộ tràn vào trong cơ thể của huyết khớp lão tổ, muốn dung hợp tinh huyết bản nguyên mà hắn đã luyện hóa sơ bộ kia. Thấy tình cảnh này, hấp huyết trùng mẫu tức giận không kìm được. Nếu như bị đối phương dung hợp thành công, nó sẽ vĩnh viễn mất đi bộ phận nhục thân này. Cho nên, nó không chút suy nghĩ, há to miệng, nuốt huyết khớp lão tổ xuống. Vừa muốn thôi động yêu lực đoạt lại bản nguyên tinh huyết, thân hình hấp huyết trùng mẫu đột nhiên cứng đờ. Lập tức dùng ngữ khí lạnh đến mức làm cho người phát run nói, nhân tộc, ngươi lại vọng tưởng đoạt xá bản trùng mẫu, thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Trùng mẫu đại nhân, tại hạ chính là đom đóm, sao dám tranh sáng với trăng sáng như ngươi. Nhưng để vầng trăng sáng của ngươi nhuộm màu của tại hạ cũng không khó. Huyết khớp lão tổ, tựa hồ hoàn toàn không cảm nhận được uy hiếp của hấp huyết trùng mẫu, như chút được gánh nặng. Tiếng nói của hắn vừa dứt, hấp huyết trùng mẫu liền cực kỳ hoảng sợ gào thét lên. Không, ngươi là tên điên, ngươi đã động tay động chân gì trong bản nguyên tinh huyết của bản mẫu trùng. Cút ra ngoài cho bản mẫu, cút ra ngoài. Ngay khi hấp huyết trùng mẫu điên cuồng lăn lộn trên mặt đất, yêu thể của nó lại bắt đầu sinh trưởng, chỉ có điều hấp huyết trùng mẫu giống như vô cùng kháng cự. Nhưng nó lại không thể ngăn cản được biến hóa này, bởi vì đây chỉ là biểu tượng. Mấu chốt là vừa rồi nó đã không kịp chờ đợi luyện hóa chín đoàn bản nguyên tinh huyết kia. Dần dần, thân thể hấp huyết trùng mẫu vặn vẹo xuất hiện dấu hiệu không cân đối, giống như có ý thức khác đang tranh đoạt quyền khống chế yêu khu. Hướng Chi Lễ đuổi tới nơi này chính là nhìn thấy một màn này. Ân, huyết thi tục mệnh đại pháp. Không đúng, không hoàn toàn. Lúc nói lời này, Hướng Chi Lễ cũng không có kiêng kỵ cái gì, Lạc Hồng tự nhiên cũng nghe được rõ ràng. Cái gọi là huyết thi kéo dài tính mạng cũng là một loại thần thông huyết đạo, nhưng cũng không phải là loại thường. Đầu tiên muốn thi triển công pháp này nhất định phải là tu sĩ nguyên anh kỳ tu luyện công pháp huyết đạo. Khi loại tu sĩ này đi đến cuối tuổi thọ nhưng vẫn là vô vọng đột phá, không ít người sẽ cân nhắc thần thông kéo dài tuổi thọ. Huyết thi tục mệnh đại pháp chính là thần thông có thể đem người tu tiên từ nhân đạo đọa tới thi đạo, từ đó tăng lên thọ nguyên trên diện rộng. So sánh với sinh mệnh vạn năm của các thi vương, thọ nguyên ngàn năm của tu sĩ nguyên anh nhân tộc căn bản không thể đánh đồng. Bất quá, cho dù là những lão ma phù hợp điều kiện tu luyện thì cũng chỉ có một số rất ít mới chọn con đường này. Không nói đến sau khi đọa đến thi đạo sẽ trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ, thời gian dài lâm vào ngủ say. Chỉ nói về sau mang đến tâm trí biến hóa, đã khiến rất nhiều lão ma biết phương pháp này chùn bước. Trên cơ bản, sau khi chuyển hóa mình thành huyết thi, linh trí sẽ không ngừng mất đi, trở thành tồn tại đần độn, cho đến khi thi vương đại thành, cũng chính là nguyên anh hậu kỳ, mới có thể tỉnh lại. Mà lúc này ý thức tỉnh lại, đã rất khó cùng tu sĩ trước đó vẽ thượng đẳng. Huyết thi tục mệnh đại pháp mà huyết khớp lão tổ thi triển rõ ràng đã được hắn cải tạo. Trong lúc nhất thời Hướng Chi Lễ cũng không cách nào nhìn ra khác biệt trong đó, hơn nữa hắn cũng không có ý định thấy rõ. Thừa dịp hắn bệnh, lấy mạng của hắn, Hướng Chi Lễ rất am hiểu đạo lý này. Cũng mặc kệ huyết khớp lão tổ và hấp huyết trùng mẫu đang làm trò gì, hắn phất tay áo, tế ra chín cái đỉnh nhỏ đồng xanh phong cách cổ xưa. Chỉ thấy sắc mặt hắn ngưng trọng bấm niệm pháp quyết niệm chú một phen, sau đó đưa tay đánh ra một đạo pháp lực vào 9 cái thanh đồng tiểu đỉnh. Lập tức hắn liền nặng nề vung tay lên, khiến 9 cái đỉnh nhỏ thanh đồng rơi lả tả xung quanh hấp huyết trùng mẫu. Khi nó keng keng rơi xuống đất, mỗi cái đều biến thành đại đỉnh cao 3 trượng. Lạc Hồng nhìn vào trong đỉnh, chỉ thấy bên trong chứa chất lỏng màu bạc không hiện linh quang. Chỉ nhìn thoáng qua, hắn liền cảm giác nguyên thần đau đớn, vội vàng thu hồi ánh mắt. Ồ, lực lượng pháp tắc thật nồng đậm, chẳng lẽ là vật kia? Giọng nói của Ngân Tiên Tử vang lên từ tận đáy lòng Lạc Hồng, tựa hồ cảm thấy rất hứng thú với ngân dịch trong cửu đỉnh. Hả? Tiên tử nhận ra vật ấy? Vậy chắc là có lai lịch lớn rồi. Lạc Hồng ở trong lòng khẽ gật đầu nói. Với thân phận của Ngân Tiên Tử, có thể lọt vào mắt nàng, đương nhiên sẽ không phải là sự vật tầm thường. Hắc hắc, Lạc đạo hữu, ngươi cũng đừng có ý đồ chơi này, nếu không phiền toái nhiều hơn chỗ tốt. Ngân Tiên Tử thâm ý nhắc nhở, nhưng bị nàng nói như vậy, Lạc Hồng ngược lại càng thêm tò mò, lập tức liền khách khí hỏi. Bên trong những ngân dịch này ẩn chứa rất nhiều lực lượng pháp tắc, nếu có thể ngày đêm tìm hiểu, chắc hẳn cực kỳ có lợi đối với cảm ngộ pháp tắc. Tiên tử làm sao lại nói vật này phiền phức đây? Là đạo hữu nói không sai, nhưng ngươi hảo hảo cảm ứng một phen, những pháp tắc chi lực này thật đúng là vô chủ. Ngân Tiên Tử cũng không trực tiếp vạch trần, mà hỏi ngược lại Lạc Hồng. Ngươi đã nói như vậy, vậy nhất định là có chủ rồi. Lạc Hồng âm thầm oán thầm một câu, sau đó chân mày dần dần nhíu lại. Pháp tắc chi lực có chủ mà không có chủ, kỳ thật rất dễ dàng phân biệt. Pháp tắc chi lực của một người bị người khác điều khiển, lưu chuyển không loạn chút nào, mà người vô chủ lại hoàn toàn trái ngược. Vô trật tự và hỗn loạn mới là điều chính của nó, không cẩn thận sẽ bị thiên đạo tiêu diệt. Lực lượng pháp tắc của ngân dịch trong cửu đỉnh theo Lạc Hồng thấy chính là cực kỳ hỗn loạn, không trật tự, giống như cố tình không muốn để cho người khác tìm hiểu chính mình. Theo lý thuyết, những lực lượng pháp tắc này xác định vững chắc là vô chủ, Ngân Tiên Tử làm sao? Ân, không đúng. Hỗn loạn thành như vậy, khí tức không chút nào che lấp phát tán, vì sao thiên đạo một chút phản ứng cũng không có? Cái đồ chơi này chính là tương đương với cơ mật hạch tâm của công ty A, coi như rất loạn, cũng không có khả năng bỏ mặc không quản. Bình thường những ngân dịch này sớm đã bị thiên đạo để mắt tới, đồng thời cũng đã tiêu diệt. Trừ phi, bản thân những ngân dịch này đang ở trong quy tắc thiên đạo. Khá lắm, mang theo thứ này, chẳng phải là thời thời khắc khắc bị thiên đạo chú ý sao? Nghĩ tới đây, Lạc Hồng theo bản năng lui về phía sau, hắn là tội phạm truy nã trọng điểm của thiên đạo, lập tức khó tránh khỏi có chút chột dạ. Hắc hắc, xem ra Lạc đạo hữu đã hiểu rõ. Bộ hộ giới chi bảo này đối với tu sĩ không an phận như ngươi mà nói, chính là cực kỳ phòng tay. Đừng nhìn khí tức pháp tắc trong đó rõ ràng dị thường, nhưng thiên đạo nhân giới các ngươi đã sớm động tay động chân, muốn từ đó có cảm ngộ cơ bản là không thể nào. Nếu không lão già kia cũng sẽ không đối phó với một con hóa thần trùng yêu, đều bó tay bó chân như vậy. Dường như biết được tiếp theo Lạc Hồng sẽ hỏi cái gì, Ngân Tiên Tử dừng lại một chút, lại mở miệng nói. Về phần bảo vật hộ giới này, thật ra thì chính là tiểu giới diện như nhân giới, bảo vật thiên đạo diễn biến ra. Chính là vì trợ giúp sinh linh giới diện này, xử lý những kẻ xâm nhập từ cách giới mà đến kia. Cho nên uy lực tuy lớn, nhưng khi sử dụng có rất nhiều hạn chế, có thể người nắm giữ cả đời cũng gặp được cơ hội sử dụng lần trước. Nhưng lão yêu quái này là sinh linh dị giới, trên người quấn đầy sát khí của nhân giới, tất nhiên có thể dễ dàng dẫn động lực lượng của bảo vật hộ giới. Chương 636, không ngờ bị phản phệ ngoài ý muốn. Đang khi nói chuyện, mây đen dày đặc không ngừng quay cuồng, một luồng khí tức cực kỳ quen thuộc từ từ tràn ngập trên không ngũ nguyên sơn mạch. Giờ khắc này, Lạc Hồng đã hoàn toàn hiểu rõ ý định của Hướng Chi Lễ, hắn muốn mượn thiên kiếp chi lực đánh hấp huyết trùng mẫu gần chết, sau đó lại tự mình ra tay kết thúc. Cứ như vậy có thể nói là không có sơ hở tí nào, nhưng Hướng Chi Lễ nhất định phải trả một cái giá lớn, bằng không hắn sẽ không giấu đến bây giờ mới lấy ra. Về phần hiện giờ hấp huyết trùng mẫu có dị dạng, Lạc Hồng có thể cảm ứng được rõ ràng hai cỗ ý thức cùng tồn tại trong thân thể khổng lồ xấu xí kia. Giống như hắn dự đoán, huyết khớp lão tổ không định làm người, hắn muốn đoạt xá hấp huyết trùng mẫu. Lão ma này còn điên cuồng hơn cả Thanh Dương lão ma. Mặc dù hắn mượn huyết thi tụng mệnh đại pháp, dung nhập nguyên thần vào trong huyết nhục tái sinh của hấp huyết trùng mẫu, san bằng một bộ phận chênh lệch nguyên thần giữa hắn và hấp huyết trùng mẫu, nhưng Lạc Hồng vẫn cho rằng hắn không có một tia khả năng thành công. Nhưng những thứ này đều không liên quan đến Lạc Hồng, trên người huyết khớp lão tổ và hấp huyết trùng mẫu, hắn đều không có nhu cầu cấp thiết gì. Đối với hắn mà nói, ý nghĩa lớn nhất của chuyến đi này chính là hoàn thành nhắc nhở của Lục Trúc, cùng với liên kết với Hướng Chi Lễ. Cho nên, trước mắt hắn hoàn toàn là ôm thái độ xem kịch, chuẩn bị thưởng thức biểu diễn của lão quỷ. Nói thật, bộ hộ đạo chi bảo này khắc hắn, nếu như lát nữa thông qua quan sát, có thể tìm được nhược điểm của nó, vậy thì tốt nhất. Kiếp vân trên bầu trời càng ngày càng dày nặng, tiếng sấm nặng nề từ sâu trong tầng mây lộ ra, tựa hồ đang tích xúc lực lượng. Lạc Hồng âm thầm tính toán một chút, đoán chừng còn không đến 10 hơi thở, kiếp lôi sẽ giáng xuống. Nhưng đúng lúc này Lạc Hồng và Hướng Chi Lễ đồng thời phát hiện, loại không cân đối của yêu khu hấp huyết trùng mẫu lại biến mất trong nháy mắt. Mới đầu, Lạc Hồng hoài nghi là ý thức của huyết khớp lão, tổ cùng hấp huyết trùng mẫu bị áp lực bên ngoài, lựa chọn tạm thời liên thủ. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện mình đã nghĩ sai. Ý thức của cả hai vậy mà nhanh chóng dung hợp lại với nhau, từ đó sinh ra một cỗ ý thức hoàn toàn mới. Nó không phải huyết khớp lão tổ, cũng không phải hấp huyết trùng mẫu, nhưng lại có toàn bộ ký ức của hai người. Phát hiện này quả thực khiến Lạc Hồng kinh hãi. Bởi vì như vậy, huyết khớp lão tổ và hấp huyết trùng mẫu ở trên ý nghĩa nào đó mà nói, từ vừa mới bắt đầu đã chết rồi. Điều đó không có khả năng. Lão yêu quái này cho dù ăn được ba lôi kiếp này cũng không nhất định sẽ chết, đến lúc đó còn có cơ hội phản kháng, nhưng bây giờ vừa dung hợp, lập tức liền vẫn lạc. Đáp án lựa chọn đề này rõ ràng như vậy, nó không có đạo lý chọn sai à. Lạc Hồng chau mày, nghĩ mãi không ra. Đột nhiên, hắn ta trừng mắt, dường như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt bừng tỉnh nói. Trừ phi là mục đích ban đầu của huyết khớp lão tổ cũng không phải là đoạt xá, mà là muốn thực hiện sự tương dung nguyên thần như vậy. Không, nói chính xác hẳn là nguyên thần ô nhiễm. Hấp huyết trùng mẫu có hình thức đặc thù, một thân tu vi đều ở trong thân thể của trùng, mà huyết khớp lão tổ lại lợi dụng huyết thi kéo dài tính mạng, dung nhập nguyên thần vào huyết nhục. Cho nên, chỉ cần hấp huyết trùng mẫu vừa chủ động thu hồi, bản nguyên tinh huyết đã bị nguyên thần của huyết khớp lão tổ ô nhiễm. Nó sẽ rắn chắc tiếp nhận phần ô nhiễm này, từ đó bị ép tiến hành dung hợp nguyên thần. Hình thức tồn tại của nguyên thần mới sinh ra này giống như đúc hình thức thanh nguyên tử dung hợp nguyên thần của tu sĩ trường nguyên tộc. Mặc dù trên ý nghĩa nghiêm khắc, huyết khớp lão tổ lúc này đã chết. Nhưng cách nhìn của mỗi người đối với sự vật đều khác nhau, có lẽ huyết khớp lão tổ cho rằng mình không phải là vẫn lạc, nếu không hắn cũng sẽ không trăm phương ngàn kế muốn mưu tính chuyện này. Những lão ma này thật sự không có ai là đèn cạn dầu. Đang ở thời điểm Lạc Hồng âm thầm kinh hãi, Hướng Chi Lễ bên kia xuất hiện một ít biến hóa không tốt. Lúc này, Hướng lão quỷ sắc mặt xanh mét, cắn răng lộ ra thần sắc cực kỳ biệt khuất. Lạc Hồng nhận thấy được hắn đột nhiên hỗn loạn khí tức pháp lực, vì vậy quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy 9 cái thanh đồng đại đỉnh trên mặt đất rất là bất ổn đung đưa, trong đó ngân dịch vẩy ra, có không ít bị ném ra ngoài. Những giọt ngân dịch bắn ra tung tóe này không có bay ra xa một trượng, liền bị một cỗ lực lượng vô hình xóa đi lực lượng pháp tắc trong đó, lúc rơi xuống đất liền biến thành phàm vật không có linh khí. Bị ảnh hưởng như vậy, kiếp vân trên bầu trời cũng nhanh chóng thu nhỏ lại. Hướng Chi Lễ có ý định ổn định cửu đỉnh, nhưng không có một chút tác dụng nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếp vân dần dần biến mất. Khạc khạc khạc, tu sĩ nhân tộc, các ngươi thật đúng là không có ý mới. Lại, dùng thứ này để đối phó với ta. Đáng tiếc, trước đó có lẽ ta còn sợ, nhưng bây giờ ta cũng là người của nó. Hấp huyết trùng mẫu giơ đuôi lên, chỉ thiên không nói. Ừ, ngươi cũng coi là người. Hướng Chi Lễ vừa làm nỗ lực cuối cùng, vừa lạnh lùng nói. Khạc khạc khạc khạc, không sai, ta không phải là người khóc ròng, cũng không phải trùng mẫu, xác thực không thể gọi là người. Ân, ta nên có cái tên mới, các ngươi cảm thấy ta gọi huyết linh thánh mẫu như thế nào? Nghe tiếng cười the thé bên tai, Lạc Hồng chỉ cảm thấy nguyên thần mới sinh ra trong cơ thể hấp huyết trùng mẫu có chút không bình thường. Bất quá cân nhắc đến huyết khớp lão tổ cùng hấp huyết trùng mẫu đều không phải tư tưởng bình thường tồn tại, nó không bình thường cũng rất dễ dàng khiến người ta tiếp nhận. Từ tình hình cùng trong đối thoại trước mắt, Lạc Hồng ý thức được lão yêu quái dung thần hậu đã xảy ra biến hóa nào đó. Đến nỗi thần thông của Hướng Chi Lễ đang mất đi hiệu lực, hơn nữa rất nhanh sẽ phải đối mặt cắn trả. Ngân tiên tử, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bộ hộ giới chi bảo kia xảy ra vấn đề gì? Lạc Hồng thoáng cái không nghĩ ra quyết định hỏi một chút, rõ ràng đối với hộ giới chi bảo có càng nhiều hiểu rõ hơn ngân tiên tử. Cái này còn không đơn giản, khí tức dị giới vốn không phải là nhất thành bất biến. Tuy phương thức tiêu trừ hiệu quả nhất chính là dùng đan dược, nhưng dùng lượng lớn thời gian mài cũng có thể làm nhạt đi. Lão yêu quái này bị phong ấn ở nhân giới nhiều năm như vậy, khí tức dị giới trên người đã sớm phai nhạt không thể nhận ra. Nếu không phải lão đầu tế ra chỉ dẫn bảo vật hộ giới, lão yêu quái này chỉ cần không ngu xuẩn đến mức cứng rắn với thiên đạo, sẽ không rước lấy lôi kiếp. Hiện tại nguyên thần của lão yêu quái này vừa dung hợp với tu sĩ nhân giới, một tia khí tức cuối cùng của dị giới cũng không còn. Nói cách khác, yêu vật tự xưng huyết linh thánh mẫu này chính là sinh linh của nhân giới. Ngươi cảm thấy bảo vật hộ giới chuyên dùng để đối phó sinh linh dị giới lúc này còn hữu dụng sao? Ngân tiên tử có chút ghét bỏ nói. Thì ra là thế, Lạc Mỗ đã hiểu. Lời của Ngân tiên tử cũng không phải là thứ khó có thể lý giải. Lạc Hồng nghe được một nửa liền đã giật mình, trong lòng không khỏi thầm than. Hướng lão quỷ lần này thật đúng là xui xẻo đến nhà rồi. Vốn dĩ hắn là một tên báo động bát giặc, không ngờ cảnh sát vừa đến, kẻ trộm lắc mình biến thành lương dân. Lần này hắn chẳng những không có công bắt trộm, còn bởi vì báo giả cảnh sát bị phạt, oan uổng không có chỗ nói lý lẽ. Trong lúc nói chuyện, kiếp vân đã co lại còn chưa đến một trượng, sau một khắc sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng đúng lúc này, một con lôi dao màu xanh từ trong chạy ra, bổ thẳng về phía Hướng Chi Lễ. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc Việt.com. Chương 637, đa tạ ngươi ha. Nhìn lôi dao màu xanh đang đánh tới, khóe miệng Hướng Chi Lễ không khỏi co rúm hai cái, nhưng không có né tránh, lập tức bị đánh chính diện tiếp nhận đạo phản phệ này. Kết quả là cả người Hướng lão quỷ bị điện giật đến bốc lên khói đen, râu tóc dựng thẳng lên, bộ dáng rất chật vật buồn cười. Lập tức, linh quang trên người hắn lóe ra, rất nhanh đã tiêu diệt sạch sẽ khí tức của lôi dao, quần áo và râu tóc cũng trở về sạch sẽ. Bất quá, từ khóe miệng của hắn tràn ra một vết máu có thể thấy được, đón lấy này một đạo cắn trả, xa nhỉ không nhẹ nhõm như vậy. Kiếp vân tán đi, Hướng Chi Lễ bị thương, lúc này vui vẻ nhất không thể nghi ngờ chính là tân sinh huyết linh thánh mẫu. Vừa rồi, nàng kiêng kỵ kiếp vân vẫn không ra tay, lập tức lộ ra răng nanh. Chỉ nghe bành một tiếng, huyết vụ dày đặc nổ tung trên thân thể con trùng khổng lồ, sau đó gào thét tại chỗ thu lại, lộ ra một bóng người lạ lẫm. Bộ dáng người này thập phần quái dị, rõ ràng bộ dạng một nam tử tuấn mỹ, lại là trang điểm đậm, có vẻ có chút yêu diễm. Mang đến cảm giác thác loạn, để cho Lạc Hồng không phải thoải mái như vậy. Nhị vị nhúng tay, chính là để bổn thánh mẫu tổn thất không ít tu vi, không bằng dùng tinh huyết của các ngươi đến hoàn lại đi. Vừa mới nói xong, huyết linh thánh mẫu hai tay mở ra, trước người chợt xuất hiện một vòng xoáy to lớn màu đỏ như máu. Sau một khắc, một cánh tay lông lá cực lớn thò ra, nắm lấy mép vòng xoáy kéo một phát, lập tức một cái đầu vượn dài 10 trượng sáng long lanh xuất hiện. Con ngươi tràn đầy bạo ngược khát máu của nó quét qua, liền nhìn chằm chằm Lạc Hồng. Thật xui xẻo, lần này phiền toái rồi. Bị trừng mắt liếc như vậy, Lạc Hồng nhất thời có cảm giác lông tơ dựng đứng, vô thức muốn chạy đi. Nhưng nghĩ tới có Hắc Phong Tuyệt Tức trận chặn đường, hắn không có ý nghĩ này. Không hề nghi ngờ, huyết linh thánh mẫu đây là một chút không có ý định giảng võ đức, vừa lên liền thi triển thủ đoạn mạnh nhất của nàng. So sánh với đầu vượn khủng bố mà hấp huyết trùng mẫu gọi ra lúc trước, huyết linh thánh mẫu giờ phút này triệu ra chính là chân linh pháp tướng chân chính trên ý nghĩa. Hắc ô chân viêm được địa hỏa thanh liên trợ giúp, mới miễn cưỡng ngưng tụ một tia lực lượng pháp tắc. Mà huyết viên pháp tướng cao trăm trượng này ẩn chứa pháp tắc chi lực ít nhất gấp 10 lần hắc ô chân viêm, càng đừng nói nó còn có thể thi triển thiên phú thần thông của pháp tướng. Thoáng dùng công thức uy lực tính toán một chút, Lạc Hồng liền biết đây tuyệt đối không phải là tồn tại năng lực của hắn. Hắn cũng chỉ có thể toàn lực xuất thủ với thông thiên linh bảo của lão quỷ mới có thể chấn áp được nó. Điều này có nghĩa là hướng lão quỷ phải tổn thất một lượng lớn thọ nguyên. May mắn, tại thời khắc mấu chốt này, hướng lão quỷ không có rơi xuống tay. Gã ngưng trọng nhìn thanh đồng trường kiếm, không hề che giấu khí, tức pháp lực của hóa thần tu sĩ, định đại chiến một trận. Lạc sư đệ, huyết viên kia đã để mắt tới ngươi, ngươi có trốn cũng vô dụng. Vì tính mạng của mình, Lạc sư đệ vẫn là đừng keo kiệt uy năng của cổ phù thì tốt hơn. Thanh âm bình thản của Hướng Chi Lễ truyền vào trong tai Lạc Hồng, lời ít mà ý nhiều, không có khuyên bảo quá nhiều. Khặc khặc khặc, cổ phù có thể dung linh cùng linh thú bực này, bổn thánh mẫu cũng chưa bao giờ thấy qua. Nhân tộc họ Lạc, nếu ngươi giao ra tấm cổ phù kia, bản thánh mẫu có thể cho ngươi chết thống khoái, nếu không phải thừa nhận nỗi khổ luyện hồn vạn năm. Huyết linh thánh mẫu cực kỳ hung hăng càn quấy, phảng phất không sợ Lạc Hồng dung linh trở thành địch nhân. Điểm ngôn ngữ này tự nhiên không thể nhiễu loạn phán đoán của Lạc Hồng, hắn biết rõ mình lúc trước là đánh bại đầu vượn khủng bố như thế nào. Trên thực tế, thay vì nói hắn đánh bại đầu vượn khủng bố, không bằng nói là hắn tiêu diệt ký sinh huyết trùng. Lợi dụng phương thức gián tiếp tránh được va chạm cứng, hắn mới có thể có chiến tích này. Mà hôm nay huyết viên pháp tướng thuần túy do yêu lực ngưng tụ ra, diệt hình kim quang lại không có biện pháp với nó. Trừ phi Lạc Hồng hiện tại có thể khu xử ngũ sắc thần quang, nếu không căn bản không cách nào chống đỡ. Đang đợi Lạc Hồng suy nghĩ nhanh chóng, suy nghĩ kế sách phá cục, huyết viên pháp tướng kia đã dò ra toàn bộ nửa người trên. Hướng về phía lễ tế ra trường kiếm đồng xanh cũng dài đến hơn 30 trượng, đồng thời còn chưa đến cực hạn. Ngay tại thời điểm tranh phong đoạt miểu này, huyết viên pháp tướng đột nhiên dừng lại động tác, đem viên hầu miệng mở ra, ngưng tụ ra một viên huyết sắc quang cầu thật lớn. Cảm thụ được yêu lực khổng lồ trong quang cầu huyết sắc, đồng tử Lạc Hồng không khỏi co rụt lại, vội vàng lui về phía sau, đồng thời tế ra tất cả thủ đoạn hộ thân. Kết quả sau một khắc, trong mắt huyết viên pháp tướng lộ ra vẻ châm chọc, đầu ngẩng lên, lại đem huyết sắc quang cầu bắn lên bầu trời trống rỗng. Theo bành một tiếng nổ vang kịch liệt, huyết quang che đậy toàn bộ bầu trời, tiếp đó tựa như màn sân khấu dương lên kéo ra bốn phía. Trong chớp mắt tạo thành một cái lồng màu máu, chụp hai người một yêu vào đầu. Huyết linh thánh mẫu tất nhiên sẽ không làm chuyện vô nghĩa, sau khi Lạc Hồng thấy rõ tình huống, cực kỳ nhanh chóng cảm ứng biến hóa bốn phía, nhạy cảm phát giác được nơi đây thiên cơ bị tầng huyết cháo này ngăn cách. Sau khi sửng sốt một chút, Lạc Hồng nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên. Được lắm, đây thật đúng là giúp đại ân. Bên kia, huyết linh thánh mẫu đối với việc bước ra mà Lạc Hồng không thèm để ý chút nào. Dù sao chỉ cần nàng tiêu diệt cường địch trước mắt, một tu sĩ nguyên anh nho nhỏ còn không phải lật tay có thể diệt sao. Nhưng mà, ngay lúc nàng dồn mạnh yêu lực, tăng tốc chân linh pháp tướng triệt để thành hình, lại nhìn thấy nhân tộc họ Lạc vốn đang kinh hoàng lui lại, vậy mà, ý cười đầy mặt lại giết trở về. Điều này không khỏi khiến trái tim huyết linh thánh mẫu lục bộp một chút, nghiên cứu kỹ là mình có sơ hở gì, hay là đối phương điên rồi. Hừ, nhân tộc, cho dù ngươi có thủ đoạn dẫn kiếp lợi hại hơn nữa, cũng vô dụng. Bổn thánh mẫu đã ngăn cách thiên cơ, khí tức của diệt thế huyết viên sẽ không lộ ra mảy may. Hắc hắc, vì sao thánh mẫu trở nên e ngại lôi kiếp như thế? Trùng mẫu đã từng nhiều lần vượt qua lôi kiếp, ngươi có toàn bộ ký ức của nó, sao có thể không biết? Lạc Hồng không hề sợ hãi, ngừng độn quang, lơ lửng trên không trung vừa cười lạnh hỏi, vừa lấy ra một khối ngọc thạch mông lung mặt ngoài. Sau khi nhìn thấy Lạc Hồng lấy ra ngọc thạch, bất an trong lòng huyết linh thánh mẫu càng phát ra dày đặc, linh giác truyền đến cảm giác không ổn mãnh liệt. Ngọc thạch kia chẳng lẽ là bảo vật loại hình tiêu hao uy lực lớn? Huyết linh thánh mẫu không đoán nhiều, lúc này thần niệm vừa động, điều khiển huyết viên còn chưa thành hình hoàn toàn vươn một cánh tay, hướng đầu Lạc Hồng vớt đi. Bản thánh mẫu e ngại lôi kiếp thì thế nào? Ngươi không thể đánh vỡ tầng già thiên huyết lao này. Cho nên nói, Lạc mỗ phải đa tạ ngươi a. Vừa mở miệng, Lạc Hồng kích phát thiên cơ ngọc trong tay, lúc này một tầng linh quang mông lung, lấy hắn làm trung tâm cấp tốc khuếch tán ra. Cùng lúc đó, tử quang chói mắt ở trung tâm phát ra, mơ hồ có tiếng sấm truyền ra. Vốn một lòng đang truyền pháp lực cho cự kiếm thanh đồng, lúc này bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, chỉ vì hắn cảm ứng được một cỗ khí tức uy hiếp vô cùng ở phương hướng của Lạc Hồng. Kia chẳng lẽ là... Chương 638, Tử Tiêu tiêu diệt địch. Gần như trong khoảnh khắc thiên cơ ngọc kích phát linh quang mông lung đảo qua huyết linh thánh mẫu, một con điện long màu tím liền từ mi tâm Lạc Hồng bắn nhanh ra. Tử sắc điện long thế tới cực nhanh, trong mắt huyết linh thánh mẫu mới chiếu rọi ra tử mang, lôi đình bạo liệt đã đến trước mắt của nàng. Chỉ kịp hét lên một tiếng, nàng không quan tâm mượn lực lượng huyết viên pháp tướng hộ thân, huyết quang dày nặng bao trùm trên người nàng, tựa như trong nháy mắt phủ thêm mấy tầng áo giáp. Nhưng mà, điện long màu tím chạm vào, liền có một cỗ lực lượng pháp tắc nhộn nhạo ra, pháp tắc trong huyết quang lập tức bị gạt ra. Tương ứng với đó là hộ thể huyết quang của huyết linh thánh mẫu tầng tầng vỡ vụn, cơ hồ không có một tia tác dụng trở ngại, tử sắc điện long liền bổ vào trên thân thể của nàng. Không, lập tức, tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong lôi cầu do Tử Tiêu thần lôi hình thành truyền ra. Huyết Linh Thánh Mẫu cũng không hổ là hóa thần đại yêu, Lạc Hồng ở Nguyên Anh sơ kỳ đánh ra Tử Tiêu thần lôi, có thể dễ dàng giết chết Nguyên Anh hậu kỳ ma tu. Bây giờ tu vi tăng lên tới Nguyên Anh hậu kỳ, uy lực của Tử Tiêu thần lôi cũng theo đó tăng lên mấy lần, nhưng vẫn không thể đem một kích mà diệt. Huyết Linh Thánh Mẫu liều mạng dãy giụa, thoáng cái lại biến thành nguyên hình, thân thể trùng khổng lồ của nàng lúc này đã cháy khét một mảnh, mỗi khi nhúc nhích một chút sẽ có mảng lớn cho tàn bong ra từng mảng lớn. Vì vậy, chân thân của Huyết Linh Thánh Mẫu bao bọc trong thần lôi, bắt đầu rất nhanh co rút lại. Với trạng thái của nàng, đương nhiên không thể sử dụng chân linh pháp tướng. Bàn tay vượn khổng lồ chụp về phía Lạc Hồng kia khi còn cách hắn mấy chục trượng thì lập tức tản ra thành yêu lực hùng hậu, bị vùng thế giới này pha loãng ra. Nhưng, không có công kích từ bên ngoài, Lạc Hồng cũng không dễ chịu gì. Theo tu vi của hắn tăng lên, uy lực của Tử Tiêu thần lôi mặc dù cũng nước lên thì thuyền lên, nhưng mang đến phản phệ cũng càng thêm trầm trọng một chút. Lần này, vạn tướng thần nhãn của hắn chẳng những bạo liệt thành huyết thủy, mà chỗ mi tâm lan tràn ra bốn vết rạn màu tím. Tuy mỗi đạo đều chỉ dài hơn một tấc, nhưng dù sao cũng là đầu, là chỗ mi tâm, cho nên nhìn cực kỳ dọa người. Đáng chết, có chút dùng sức quá mạnh. Lạc Hồng chịu đựng đau nhức kịch liệt đầu lâu cơ hồ muốn vỡ ra, hối hận thầm mắng một tiếng. Nhưng đồng thời hắn cũng cảm thấy có chút may mắn, bởi vì thiên cơ che đậy nơi đây, lần này không dẫn tới thiên sát. Nếu không phải dùng nhục thân trấn áp thiên sát, hắn sẽ không thể tự nhiên thi triển ngũ hành đại độn, điều này sẽ làm cho hắn rơi vào nguy hiểm. Sau khi dùng pháp lực giảm bớt một phen, Lạc Hồng ngẩng đầu nhìn về phía Huyết Linh Thánh Mẫu, chỉ thấy chân thân trăm trượng nguyên bản của nàng đã không còn tồn tại. Trước mắt chỉ là một con sâu thịt không đến 10 trượng, nhìn bộ dáng suy yếu không thở ra được vào. Nhưng chỉ cần một tia điện mang màu tím từ trên thân thể nàng bắn lên, nàng sẽ biểu hiện ra sức sống tương đối. Hắc hắc, lão yêu quái này hoàn toàn chính là tự tìm. Thấy đối phương thảm hại hơn mình nhiều, trong lòng Lạc Hồng lập tức dễ chịu hơn rất nhiều. Kỳ thật, sau khi hắn biết được Huyết Linh Thánh Mẫu đã là sinh linh nhân giới, liền vận dụng qua ý niệm của Tử Tiêu thần lôi đối phương trong đầu của nàng. Nhưng lúc đó tuy hắn có thiên cơ ngọc trong tay, nhưng uy lực của thiên cơ ngọc cũng có hạn mức cao nhất. Dưới tình huống thiên đạo vừa mới chiếu cố nơi đây, hắn cũng không dám vận dụng Tử Tiêu thần lôi, nếu không một cái không ổn, liền thành đỉnh gió gây án. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Huyết Linh Thánh Mẫu cũng biết sau này lôi kiếp sẽ tăng nhiều uy hiếp đối với nàng, vậy mà xuất phát từ cẩn thận thi triển thần thông có thể che đậy thiên cơ. Đây không phải là tặng mình cho Lạc Hồng thương sao? Lạc Hồng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, vì vậy toàn lực đánh ra một đạo Tử Tiêu thần lôi. Lạc sư đệ, thương thế của ngươi có đáng ngại không? Hướng Chi Lễ chẳng biết từ lúc nào đã thu hồi thanh đồng cự kiếm, ở ngoài trăm trượng mở miệng hỏi. Thấy hắn tư thái như vậy, Lạc Hồng nhất thời an tâm hơn rất nhiều, chắp tay nói. Hướng tiền bối giấu giếm vãn bối thật khổ, ngươi đã là tu sĩ hóa thần kỳ, vì sao phải che giấu tu vi đến tận đây, bằng sinh rất nhiều phiền phức. Ha ha, lời này của Lạc sư đệ thật quá khách khí rồi. Ngươi và ta tốt xấu gì cũng là sư huynh đệ một hồi, hà tất tiền bối phải gọi xa lạ như vậy. Còn về chuyện vì sao Hướng Mỗ không ra tay sớm, thật ra Hướng Mỗ cũng có nỗi khổ khó nói, nhưng cũng là lỗi của Hướng Mỗ. Nói xong, Hướng Chi Lễ hướng Lạc Hồng nghiêm túc chắp tay thi lễ, tựa hồ đang tạ lỗi với hắn. Ai, thôi, may mà không có gây thành đại họa, thương thế của Lạc Mỗ cũng không có trở ngại, bất quá là chuyện tĩnh dưỡng vài năm, sư huynh không cần để ở trong lòng. Hướng Chi Lễ chắp tay xin lỗi chính là khẳng định thực lực của Lạc Hồng, hắn cũng không có ý định đối địch, giờ phút này đương nhiên là lựa chọn tha thứ cho đối phương. Lạc sư đệ có thể thông cảm cho Mỗ, đó dĩ nhiên là tốt nhất rồi. Nhưng mà có một chuyện vẫn xin sư đệ thứ cho ta lắm miệng, thần thông sử dụng lôi kiếp thiên đạo kia. Sư đệ tốt nhất vẫn nên dùng ít thì tốt hơn, càng phải kiêng kỵ không thể liên tục thi triển trong thời gian ngắn. Tuy nói sư đệ có một khối thiên cơ ngọc trong tay, nhưng mỗi lần đánh ra thiên đạo kiếp lôi đều sẽ lưu lại một tia khí tức pháp tắc trên người ngươi. Tích tiểu thành đại, sớm muộn gì sư đệ cũng sẽ bị thiên đạo bắt được. Hướng Chi Lễ cùng là sinh linh nhân giới, sau khi nhìn thấy kết cục của Huyết Linh Thánh Mẫu, không khỏi lạnh cả người, lần này hắn khuyên bảo nhiều hơn là vì an lòng của mình. Lần này trở về nhất định phải sưu tập một hai thủ đoạn chống lại, nếu không một ngày nào đó bị sét đánh, sợ là phải tán đi tu vi ngàn năm. Đang lúc Hướng Chi Lễ âm thầm oán thầm, Lạc Hồng cũng yên lặng gật đầu, hắn đối với tình huống này cũng có cảm giác, cho nên nghe một chút liền nghe được trong lòng. Ta là trọng điểm truy nã từng dùng qua thiên tâm quả, tuyệt đối không thể để cho thiên đạo bắt được ta. Ừm, đa tạ hướng sư huynh nhắc nhở, Lạc Mỗ nhớ kỹ. Khí tức tử tiêu thần lôi đã tán đi, chúng ta xử lý yêu này trước rồi nói sau. Lạc Hồng lấy ra một cái khăn gấm, che chắn lại, nhìn về phía huyết linh thánh mẫu đã bị pháp bảo của hướng chi lễ vây khốn nói. Tốt, dựa theo ước định, hướng mẫu chỉ cần một ít thứ mà yêu vật này biết được, còn lại đều thuộc sở hữu của Lạc sư đệ, dù sao lần này Lạc sư đệ xuất lực lớn nhất. Hướng chi lễ mỉm cười gật đầu nói, ha ha, Lạc mẫu kia có thể từ chối thì bất kính rồi. Phe này giao thủ, Lạc Hồng cũng biết trên đầu yêu quái cổ xưa này hẳn là không có yêu đan, bất quá bổn nguyên tinh huyết của nàng chính là bảo vật hiếm có. Nếu có thể luyện vào huyết hống chi nhãn, nhất định có thể làm cho uy năng phóng đại, thậm chí có thể có cơ hội thôn phệ chân linh chi huyết trong đó. Thủ đoạn thẩm vấn của hướng chi lễ không có gì mới, nhưng có lẽ là do dung hợp nguyên thần của huyết khớp lão tổ lại thập phần hữu dụng, hắn rất nhanh đã nhận được một địa danh. Nhìn dáng vẻ hưng phấn của hắn, Lạc Hồng thiếu chút nữa không đành lòng nói cho hắn biết, qua vài năm nữa hắn có thể từ trong tay Hàn lão ma lấy được một đống địa danh như vậy. Bị tử tiêu thần lôi bổ qua, lại bị tu sĩ hóa thần thẩm vấn qua đi, nguyên thần mới sinh ra của huyết linh thánh mẫu đã rách nát không còn tác dụng gì lớn. Nhưng Lạc Hồng vẫn thu vào, dù sao dùng để cho vực ngoại thiên ma ăn cũng tốt. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 639, manh mối động phủ. Thân thể của huyết linh thánh mẫu ở dưới sự tàn phá của pháp tắc chi lực trong tử tiêu thần lôi đã tàn phá không chịu nổi, thậm chí tiểu không gian trong cơ thể cũng bởi vậy mà sụp đổ. May mà, bổn nguyên tinh huyết chân quý nhất vẫn là lưu lại ba giọt. Lạc Hồng cất nó vào bình ngọc, sau đó nhìn về phía một chiếc nhẫn chữ vật. Thần thức đè ép, nhẹ nhõm xóa đi thần thức huyết khớp lão tổ lưu lại, vật phẩm trong đó lập tức rơi vào trong mắt Lạc Hồng. Không gian trong nhẫn chữ vật không lớn, thậm chí kém túi chữ vật, đồ vật bên trong không nhiều, đều là một ít pháp bảo đan dược cao giai, không có linh thạch linh tinh. Nghĩ đến, những vật này đều là huyết khớp lão tổ vì lần nghịch thiên cải mệnh này mà tỉ mỉ lựa chọn. Lấy tu vi hiện tại của Lạc Hồng, cho dù là sưu tầm ma tu nguyên anh trung kỳ, cũng không thể lọt vào mắt hắn. So sánh với pháp bảo và đan dược thành phẩm, hắn càng thích linh tài và linh dược chưa được luyện chế hơn. Trong lòng lắc đầu, Lạc Hồng đột nhiên ở trên một ngọc giản dựa vào vách tường không gian, đã nhận ra một tia khí tức quen thuộc. Sau khi tập trung nhìn vào, hắn lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, trong lòng thầm nghĩ, Vấn Thiên ngọc giản, không nghĩ tới có thể gặp được ở đây. Vấn Thiên động phủ liên quan trọng đại, lúc này hướng chi lễ còn ở một bên, Lạc Hồng đành phải kiềm chế hưng phấn trong lòng, không lập tức lấy ra miếng ngọc giản kia. Lạc sư đệ, mặc dù tinh huyết bản nguyên của yêu thú này tốt, nhưng ngươi vẫn chưa tu luyện công pháp huyết đạo, cho nên không nên luyện hóa quá nhiều, nếu không sợ có nguy hiểm nhục thân rơi vào yêu đạo. Ngoài ra, thương thế của ngươi cần thời gian dài tĩnh dưỡng, nhưng ngươi mới tới Đại Tấn, nghĩ đến không có chỗ ở thích hợp. Nếu không chê, Lạc sư đệ có thể đi núi Đãng Khí tạm cư, có vài phần giao tình với chủ nhân núi này, tất sẽ cho sư đệ tiện lợi. Biết được địa điểm hấp huyết trùng mẫu nhập cư trái phép nhân giới, hướng chi lễ trong nháy mắt quên mất những thọ nguyên bị tổn thất kia. Giờ phút này tâm tình rất tốt, tung ra một tín vật thỏ ngọc dài hơn tấc. Đa tạ hướng sư huynh an bài, Lạc Mỗ sẽ cân nhắc. Lúc này nguy cơ đã qua, hướng chi lễ vội vã đi tìm không gian tiết điểm tìm kiếm, Lạc Hồng cũng muốn mau chóng điều tra manh mối Vấn Thiên động phủ. Thế là, hai người chỉ là thêm chút khách sáo, liền chắp tay từ biệt. Hướng chi lễ tựa hồ có thủ đoạn xông vào Hắc Phong Tuyệt Tức trận, lập tức đi thẳng tới biên giới đại trận. Lạc Hồng cũng không vội như vậy, hiện tại cách ngày trận pháp mở ra còn có 3 ngày, hắn chờ là được. Cho nên, sau khi xác định phương hướng, hắn liền hướng phương hướng cung bội vũ mấy người bỏ chạy. Bên ngoài dãy núi Ngũ Nguyên, trên một ngọn núi đá vô danh, tu sĩ luyện khí hai nhà Cung Ninh đã bị hiện tượng thiên văn kinh người ở trung tâm sơn mạch dọa đến run rẩy, thấp thỏm lo âu. Vô luận là huyết vân trên mấy ngọn núi khổng lồ ở trung tâm, hay là đột nhiên xuất hiện vô biên bích lãng cùng phần thiên hắc viêm, đều là thần thông mà bọn họ nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Loại cảnh tượng lục địa thần tiên đấu pháp này, khiến cho những tu sĩ luyện khí vừa mới bước lên con đường tu tiên như bọn họ gặp phải trùng kích thật lớn. Nhưng cụ thể là chùn bước hay là trong lòng hướng tới, vậy thì tùy từng người. Lúc này, sự kiêu ngạo của Cung Tuyết Hoa thân là tiểu thư đại gia tộc đã bị đánh tan triệt để, trong tay cầm một con tử hạt nhỏ nhắn đáng yêu, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Vừa rồi ở chỗ sâu trong dãy núi không ngừng truyền đến tiếng gầm rú cùng tiếng gầm gừ, toàn bộ cảm giác an toàn mà tử hạt mang đến mới không bị ý chí hung sát trong tiếng gầm đoạt đi tâm thần. Thật vất vả bình tĩnh trong chốc lát, Cung Tuyết Hoa còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đã thấy tiểu xảo tử hạt đột nhiên vỗ cánh, bay khỏi lòng bàn tay của nàng. "A, ngươi muốn đi đâu?" Lập tức cảm giác hoảng loạn mãnh liệt ập vào trong lòng Cung Tuyết Hoa, nàng không chút nghĩ ngợi đuổi theo con tử hạt nhỏ, chạy ra khỏi phạm vi trận pháp bảo vệ. Hành động này của nàng quả thực đột ngột, đợi khi đám người Cung Bội Vũ kịp phản ứng, nàng đã biến mất ở trên sườn núi. "Không tốt, mau ngăn nàng lại." Cung Ngạn Văn từ dưới đất bắn lên, nhanh chóng đuổi tới chỗ góc núi. Hắn nhìn xuống dưới, chỉ thấy Cung Tuyết Hoa chẳng biết tại sao lại ngây ngốc tại chỗ. Thế là, Cung Ngạn Văn nhìn theo hướng nàng đang nhìn, lập tức nhìn thấy một bóng người trán bị dây gấm quấn quanh, trên áo bào dính vết máu. Người này không phải ai khác, chính là Lạc Hồng vẫn còn nhớ kỹ chuyện Trúc Xanh. Sau khi thu hồi Phi Thiên Tử Vân Hạt, Lạc Hồng nhảy lên vài cái liền đi tới trên núi đá, nhân tiện còn bắt cả Cung Tuyết Hoa lên. "Lạc huynh bị thương sao? Có nghiêm trọng không?" Cung Ngạn Văn liếc nhìn dải gấm trên đầu Lạc Hồng, ân cần hỏi han. "Không sao, chỉ bị thương một chút da thịt thôi, tĩnh dưỡng chút ít là khỏi hẳn." Lúc Lạc Hồng đáp lại, Cung Bội Vũ cũng chạy tới, trong mắt mang theo vẻ kính sợ, cẩn thận hỏi, "Lạc huynh, ngươi có biết sâu trong dãy núi Ngũ Nguyên này đã xảy ra chuyện gì không? Vì sao lại có thiên tượng kinh người như vậy?" Cụ thể Lạc Mỗ cũng không rõ lắm, nhưng tất nhiên là cao giai tu sĩ đấu pháp mới có thể sinh ra động tĩnh. Chỉ cần chúng ta không đi tới, chắc hẳn tồn tại kia cũng sẽ không để ý đến chúng ta. Còn 3 ngày nữa chúng ta sẽ ra ngoài, tuyệt đối đừng gây chuyện trong lúc này. Sau khi nhắc nhở mọi người một phen, Lạc Hồng cũng mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, tự chọn lấy một khối mặt đất bằng phẳng ngồi xếp bằng xuống. Ánh mắt Cung Tuyết Hoa nhìn Lạc Hồng có chút sợ hãi, nhưng sau khi do dự một chút, nàng vẫn cắn răng đợi ở gần hắn. Lạc Hồng trở về dẫn phát một ít bạo động, nhưng cung gia có Cung Bội Vũ trấn, lại rất nhanh bình phục lại. Ngược lại, bên phía Ninh gia dường như có ý muốn hỏi gì đó, nhưng sau một hồi do dự, cứ như vậy mà từ bỏ. Cứ như vậy, ở trong một đám tu sĩ luyện khí vờn quanh, Lạc Hồng lấy ra Vấn Thiên Ngọc Giản, đem thần thức thăm dò vào trong đó, xem lướt qua nội dung bên trong. Không ngoài dự liệu, trong ngọc giản này ghi lại tin tức tường tận liên quan tới phong ấn trong Ngũ Nguyên Sơn Mạch, bao hàm Hấp Huyết Trùng Mẫu, Tam Nguyên Quy Nhất Trận, Huyễn Trận thủ hộ phong ấn. Xem ra, Huyết Khớp Lão Tổ chính là sau khi đạt được miếng ngọc giản này mới bắt đầu mưu đồ. Nhưng Nghiễm Nam Phủ nghi ngờ cửa vào Vấn Thiên Động Phủ, cách Liêu Châu vạn dặm, chắc hẳn Huyết Khớp Lão Tổ cũng là từ trong tay người khác lấy được ngọc giản này. Có khả năng nhất chính là môn nhân đệ tử Huyết Khớp Tông. Ân, có lẽ phòng gia tộc trưởng kia sẽ biết một chút. Sau khi yên lặng định ra chuyện bái phòng, Lạc Hồng đem ngọc giản bỏ vào trong Vạn Bảo Nang, nhắm mắt điều tức. Thương thế của hắn quả thật không có trở ngại gì, cũng không có xu thế chuyển biến xấu, nhưng mà từ tình huống hắn dò xét sơ qua ngay từ đầu đến xem, tựa hồ cũng không phải dễ dàng khỏi hẳn như vậy. Đoạn chi nối liền, xương trắng sinh thịt đối với tu sĩ Nguyên Anh trở lên mà nói, đều không là vấn đề. Cho nên, thương thế chân chính của Lạc Hồng không phải ở 4 vết dạn trên trán hắn, mà là ở linh khí dị chủng trong 4 vết dạn này. Không diệt trừ hoặc nhổ những linh khí dị chủng này, vết thương Lạc Hồng bị tổn thương sẽ vĩnh viễn không lành được. Nhưng phiền phức chính là, tuy nói những dị chủng linh khí này không qua được sợi tơ, nhưng lại ẩn chứa tơ pháp tắc. Chương 640, Lục Trúc Bái Sư. Lấy tu vi Lạc Hồng, nguyên bản pháp tắc chi tơ là vật không thể chạm đến, dù sao Nguyên Anh hậu kỳ cũng không phải là đỉnh phong của nhân giới. Mặc dù ở nhân giới đã từng phú qua, bảo vật linh dược ẩn chứa sợi tơ pháp tắc còn sót lại không ít. Nhưng tuyệt đại đa số trong đó đều bị tu sĩ hóa thần thu nạp chiếm cứ, còn lại đều là ở những hiểm địa tuyệt địa, không thể dễ dàng thu hoạch. Hướng Chi Lễ chính là điển hình trong đó, pháp bảo của tên này nhiều đến mức khiến người ta tặc lưỡi, nhưng khẳng định không có mấy món là do hắn tự luyện chế. Mà giống như Lạc Hồng, luyện sợi tơ pháp tắc vào thần thông của mình, ngay cả tu sĩ hóa thần cũng khó mà với tới. Có thể đối kháng pháp tắc chi tia hữu hiệu, chỉ có pháp tắc chi tia. Nếu như bị thương ở những bộ vị khác, Lạc Hồng căn bản không cần phiền lòng, trực tiếp sử dụng hắc ô chân viêm đốt qua, đau dài không bằng đau nhức thanh trừ là được. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại bị thương ở trên trán, nếu dùng loại phương thức chữa thương thô ráp này, dưới hai lực lượng đối đầu, đầu hắn có thể gặp nguy hiểm. Biện pháp an toàn duy nhất lúc này chính là dùng pháp lực để làm mòn từng chút một, quá trình giống như dùng đá mài sắt vậy, ít nhất cần thời gian mấy năm. Cái này khó tránh khỏi quá lâu một chút, dù sao thương thế này nếu không khỏi được, hắn sẽ không có biện pháp khôi phục vạn tướng thần nhãn, trống rỗng bị tước đi một môn đại thần thông. May mà, ngoại trừ gây đau nhức thì thương thế này không ảnh hưởng gì khác, Lạc Hồng có thể từ từ nghĩ biện pháp. Lạc Hồng rơi vào trong suy nghĩ mà không phát hiện ra thời gian trôi qua, chớp mắt một cái, 3 ngày đã trôi qua. Lúc Hắc Phong tuyệt tức trận mở ra linh khí biến hóa, khiến hắn giật mình tỉnh lại. Đối với bốn nhà bên ngoài cung gia mà nói, hành trình ngũ nguyên sơn mạch lần này có thể nói là tử thương thảm trọng. Mã gia và Phòng gia đều đã toàn quân bị diệt, Tống gia cũng chỉ còn lại một mình Tống Quân Lâm. So sánh ra, Ninh gia mặc dù cũng hao tổn hơn phân nửa nhân thủ, nhưng tựa hồ cũng có thể tiếp nhận. Chỉ có cung gia, lần này gần như toàn thân trở ra. Khi mọi người từ lỗ hổng phong bích đi ra, người năm nhà đều bởi vậy mà kết quả khiếp sợ không thôi, sau đó nhanh chóng nổi lên tâm tư của mình. Trong đó không thiếu ác ý, Lạc Hồng không quan tâm tới chuyện sau này ở Liêu Châu, hắn mới từ trong Hắc Phong tuyệt tức trận đi ra. Cảm thấy quanh thân nhẹ bẫng, cảm giác thần thức bị áp chế không còn sót lại chút gì, trong lòng không khỏi vui sướng. Sau khi thần thức giải phóng, Lạc Hồng là tộc trưởng thứ nhất nhìn chằm chằm Phòng ra. Chậm chạp không thấy tu sĩ nhà mình đi ra, hơn nữa cũng không dự đoán biến hóa, sắc mặt của hắn bỗng nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Dường như bị kinh hãi cực lớn, vị tộc nhân Phòng gia này lại không an bài mấy vị tộc nhân đi theo, liền hướng về gia địa Phòng gia của Ly Long Đàm. Xem ra người này ý thức được huyết khớp lão tổ thất bại, ngươi đi một chuyến đi. Ra tay nhẹ một chút, đừng hỏi mà nói, người đã chết sạch rồi. Trong đám người, Lạc Hồng thần sắc bình tĩnh hướng hóa thân của mình truyền âm nói. Biết rồi, vừa hay dùng bọn họ thử ma công ta sửa chữa một chút. Vừa mới nói xong, một bóng đen thần không biết quỷ không hay từ bên hông Lạc Hồng vọt ra, theo bóng đen nhanh chóng đi xa. Kết quả ngũ nguyên thí luyện lần này mặc dù lớn hơn dự liệu của năm nhà, nhưng cung gia không thể nghi ngờ là bên thắng lớn nhất, không khỏi trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cung gia tộc trưởng lập tức quyết định mang theo mọi người trở về Thiên Cung Sơn. Lúc về còn gấp hơn lúc đi, đương nhiên cũng nhanh hơn rất nhiều. 3 ngày đêm sau, đoàn người liền về tới Thiên Cung Sơn. Lục Trúc mấy ngày nay vẫn ở trong tiểu lâu của Lạc Hồng, sau khi nàng nhìn thấy Cung Tuyết Hoa bình an trở về, đó là vừa vui vừa buồn. Vui thì không cần nói tỉ mỉ, buồn chính là nàng biết ngày sau mình ở cùng tiểu thư đã không còn nhiều nữa. Nhưng mà, sau khi nàng nghe Cung Tuyết Hoa chính miệng kể lại chuyện xảy ra lần này, nàng liền không còn ý không cam lòng hối hận nữa. Huyết yêu ăn thịt người, Tống gia biến tiết, thần tiên đánh nhau, từng chuyện nguy hiểm này, nếu không có Lạc tiền bối âm thầm hỗ trợ, tiểu thư cho dù có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Lạc tiền bối không gạt ta, vậy ta nên thủ ước. Sau khi nhận thấy được nội tâm Lục Trúc biến hóa, Lạc Hồng mỉm cười, lập tức tiễn Cung Tuyết Hoa đã không còn tác dụng, ngồi xuống trước mặt Lục Trúc nói, còn đứng ngây đó làm gì? Hành lễ a. Lục Trúc mặt không vui, hai đầu gối khẽ cong liền quỳ xuống, dập đầu nói với Lạc Hồng, sư phụ tại thượng, xin nhận đệ tử một lạy. Ừ, rất tốt, những vật này ngươi cầm lấy đi. Sau này không cần luyện tiểu thủy nguyên công nữa, trong ngọc giản này có công pháp vi sư cố ý sáng tạo riêng cho ngươi, ngươi cầm lấy mà tu luyện cho tốt. Pháp thể của Lục Trúc không hiện, Lạc Hồng cũng không biết cụ thể nó có thần thông gì. Bất quá, thông qua những kinh mạch tiên thiên quán thông trong cơ thể nàng, hắn không phí bao nhiêu công phu, liền sáng chế ra công pháp tu tiên thích hợp nhất với nàng. Trên thế gian này, khi còn ở luyện khí kỳ, chỉ sợ cũng chỉ có một mình Lục Trúc mà thôi. Nhưng mà bản thân Lục Trúc lại không biết nàng có bao nhiêu cơ duyên, ngược lại cầm lấy bình ngọc chứa Hoàng Long Đan cười ra khỏi ổ rượu. Đa tạ sư phụ trọng thưởng, Lục Trúc sau này nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Hà tất sau này, ngươi cứ tu luyện theo công pháp mà vi sư cho, vi sư cũng tiện chỉ điểm chỗ sai sót của ngươi. Lạc Hồng còn chờ Lục Trúc tu luyện thành công xong sẽ làm việc cho hắn, lập tức thúc giục. Lục Trúc thoáng sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Tu luyện một môn công pháp mới nào có đơn giản như vậy, trước đây nàng tu luyện tiểu thủy nguyên công, đều tìm hiểu rất nhiều thời gian. Công pháp vô danh Lạc Hồng đưa cho tựa hồ còn thâm ảo hơn chút ít, cái này không phải là tìm hiểu 10 ngày nửa tháng, lại bắt đầu tu luyện sao. Nhưng Lục Trúc cũng biết sư mệnh không thể trái, lúc này liền tự đánh mình một cái hạ khí, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn trong phòng. Sau khi đọc công pháp vô danh một lần, nàng kiên trì, thử tu luyện. Kết quả, mới qua một lát, Lục Trúc liền kinh nghi một tiếng, hai mắt mang theo vui mừng nhìn về phía Lạc Hồng. Tiếp tục vận công, đừng sợ phạm sai lầm, vi sư ở đây. Lạc Hồng khích lệ nói, vâng, thưa sư phụ. Lục Trúc khẽ gật đầu, lại lần nữa tu luyện, một cảm giác thông thuận trước nay chưa từng có lượn lờ trong lòng nàng. Lúc vận chuyển môn công pháp vô danh này, nàng lại không cảm thấy bất luận trì trệ gì khi tu luyện tiểu thủy nguyên công. Tuy nói tuyến đường vận công càng thêm rườm rà, nhưng mỗi lần pháp lực đi sai đường, luôn sẽ có một cỗ ngoại lực nhu hòa giúp nàng sửa chữa con đường chính xác. Cuối cùng, Lục Trúc phát hiện thời gian mình tu luyện môn công pháp vô danh này cần cho một đại chu thiên sẽ ít hơn nhiều so với lúc trước tu luyện tiểu thủy nguyên công. Mà nàng dù sao cũng xuất thân từ đại tộc tu luyện, chỗ tốt trong đó cũng có thể hiểu được. Lập tức, Lục Trúc cảm nhận được giá trị của công pháp vô danh cùng với sự coi trọng của Lạc Hồng đối với nàng. 8 đại chu thiên sau, Lục Trúc không khỏi suy đoán tu vi của Lạc Hồng có thể sáng chế công pháp như thế. Sư phụ lợi hại như vậy chắc không chỉ là tu sĩ kết đan sơ kỳ, chẳng lẽ hắn là kết đan hậu kỳ? Lúc này Lục Trúc rất muốn mở miệng hỏi, nhưng đối với ánh mắt đốc thúc của Lạc Hồng, nàng không có ý tứ dừng lại tu luyện. Các bạn vừa nghe xong tập 64 của bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.